Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai bên trên mang theo hắn truyền tống đến chỗ cũ, đem người truyền tống về đi. Lại Tiểu Vân cũng không phản ứng Hoàng Đông Kiệt, gấp đến độ trở về hỏi đội trưởng vì sao. Hắn quá bình tĩnh rồi, rất nhiều nam nhân lần đầu tiên chứng kiến ta đều sẽ không bình tĩnh, nhưng ánh mắt của hắn không có chút rung động nào. Đây cũng không phải là một cái 16 tuổi thiếu niên nên có nhãn thần, ngoài ra ta mời hắn gia nhập vào chúng ta Sắc Vi chiến đội, ngươi thấy trên mặt hắn có biến hóa không? Có không có, hắn vẻ mặt cùng nhãn thần vẫn không có biến hóa, vẫn là không có chút rung động nào. Đây nếu là những người khác, sớm hưng phấn cùng kích động dậy rồi. Điểm trọng yếu nhất, fan cuồng hắn đột nhiên không phải truy tinh, người làm sao có khả năng thoáng cái chuyển biến qua đây. Chỉ là ngày hôm nay Sunday, phát sinh ở Sunday dị thường, hắn không phù hợp, ta cũng không có từ trên người hắn cảm giác những dị thường khác cùng chớ chú chờ, các loại. Bài trừ hắn bị dị thường ảnh hưởng cùng bị người khống chế tình huống bên ngoài, khí chất của hắn cùng cái kia không có chút rung động nào ánh mắt. Ta chỉ đang thủ hộ giả trên người xem qua. Đối mặt lại Tiểu Vân hỏi, Kỳ Ngữ Khanh cẩn thận tỉ mỉ hồi đáp, thủ hộ giả. Đội trưởng, ngươi hoài nghi hắn là thiên tuyển giả. Lại Tiểu Vân không khỏi sợ hô lên. Thủ hộ giả cũng có thể xưng là thiên tuyển giả. Thiên tuyển giả nhưng thật ra là chỉ một đám xuyên Việt về thuộc về nhân sĩ. Đúng vậy, thế giới này quá điên cuồng. Quỷ dị trò chơi, sát nhân phát sóng trực tiếp, chủ thần không gian chờ các loại bừa bộn dị thường. Toàn bộ tinh cầu không diệt vong, có thể kiên trì đến bây giờ. Dựa vào là không phải lấy mạng người đi xếp, dựa là thiên tuyển giả. Dù sao cái thế giới này hỗn loạn là từ 5 năm trước bắt đầu. Thời gian 5 năm, dù cho siêu phàm giả, luân hồi giả cùng người chơi chờ các loại nỗ lực biến cường, lại có hoàng hôn chi địa luyện cấp. Có thể ngắn ngủi thời gian 5 năm, có thể trở thành là cường giả có bao nhiêu. Không nói cường giả, liền đạt được tứ giai nhân số cũng có thể số lượng có thể điểm. Chỉ có cường giả chân chính. Tài năng mới có thể đối kháng những thứ kia đổ ngổn ngang, cũng chỉ có thiên tuyển giả. Xuyên Việt giả nhân số ít, khả năng cũng là ở nơi này trong vòng 5 năm xuyên Việt đến những thế giới khác. Nhưng bọn hắn tốt số, bởi vì tốc độ thời gian trôi qua bất đồng gian, khả năng nguyên thế giới chỉ trải qua một ngày, bọn họ sở xuyên Việt thế giới liền đã qua 100 năm, ngàn năm, vạn năm chờ, các loại đầy đủ để cho bọn họ trở thành chân chính đỉnh cấp cường giả. Bọn họ sau khi xuyên Việt, là phá toái hư không trở về, hay là thế nào trở về? Không có ai biết, hoặc có lẽ là ngươi còn chưa có tư cách biết những thứ này, bởi vì tin tức không dẫn ra ngoài. Bất quá có một chút có thể khẳng định, xuyên Việt giả là thật tốt số. Xuyên Việt về thuộc về nhân sĩ khả năng ngủ một giấc, người cũng đã ở dị thế giới luyện cấp ngàn năm, sau đó tỉnh dậy liền mang một thân thực lực cao cấp trở về. Cũng có người nháy mắt, liền có vạn năm công lực. Đây chính là xuyên Việt về thuộc về nhân sĩ, đây chính là thiên tuyển giả. Đây cũng là Lại Tiểu Vân vì sao kinh hô thành tiếng tới. Cái này điều đó không có khả năng a, trên người hắn một điểm sóng sức mạnh đều không có. Hắn, Lại Tiểu Vân vốn không nên nghi vấn đội trưởng suy đoán, nhưng thiên tuyển giả liền cùng chúa cứu thế giống nhau, không ngừng số lượng ít đến thấy thương, còn với cái thế giới này cực kỳ trọng yếu. Nàng có điểm không tin các nàng may mắn, như vậy bắt được một vị mới vừa trở về xuyên Việt giả. Nếu như suy đoán của ta đúng, hắn thực sự là thiên tuyển giả, vậy hắn xuyên Việt thế giới nhất định là phổ thông thế giới, không có siêu phàm tồn tại thế giới. Dù sao hắn xuyên Việt thế giới nếu như cao đẳng thế giới, vậy hắn khẳng định mang tứ giai trở lên thực lực trở về. Ở chính giữa hạ học phủ, một ngày chợt hiện xa lạ tứ giai ở trên cường giả, là biết gây ra cảnh báo. Kỷ Ngữ Khanh ngón tay rất nhỏ gõ mặt bàn, nói xong, nàng lại một lần nữa lật xem Hoàng Đông Kiệt tư liệu. Đội trưởng, từ phổ thông thế giới trở về xuyên Việt giả dường như danh tiếng không thế nào tốt. Ngoại trừ cá biệt ở nào đó lĩnh vực có xông ra biểu hiện, những thứ khác hưởng thụ quốc gia bảo hộ đồng thời. Hết ăn lại nằm, phát sóng trực tiếp hấp kim, đùa bỡn nữ nhân, thậm chí lợi dụng đặc quyền vô pháp vô thiên. Nếu như cái này Hoàng Đông Kiệt thực sự là phổ thông thế giới trở về xuyên Việt giả, đội trưởng ngươi tùy tiện quyết định kéo hắn tiến nhập đội ngũ của chúng ta, phiêu lưu có phải hay không quá lớn? Dù sao chúng ta không phải người biết hắn phẩm, cũng không biết hắn đối với chúng ta đến cùng có giá trị hay không. Nếu như hắn đối với chúng ta một điểm giá trị đều không có, hắn sẽ trở thành chúng ta con ghẻ, muốn nhân phẩm của hắn ác liệt. Cái kia đối với chúng ta chính là một cái bom hẹn giờ, một cái tai họa. Lại Tiểu Vân cảm thấy đội trưởng đổ tính đại, cũng không rõ ràng Hoàng Đông Kiệt nhân phẩm, liền tùy tiện cho hắn một cái nhập đội danh ngạch. Ta thừa nhận ta có đánh cược nhân tố, nhưng từ ta nhớ sự tình tới nay, ta dường như không có đổ thua quá. 820 yên tâm đi, ta sẽ không nhìn lầm người, hắn cùng chúng ta đối thoại không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói rõ hắn cùng cuồng đại kiêu ngạo người không liên quan. Từ nhìn thấy ta bắt đầu đến ly khai, nhịp tim của hắn chưa từng xuất hiện một điểm biến hóa, nói rõ hắn là một cái tâm tình ổn định người. Ta mời hắn gia nhập vào, hắn cự tuyệt, nói rõ ý hắn chí lực cường đại, là một cái có thể cự tuyệt mỹ sắc kiên trì bản tâm người. Quan trọng nhất là, ta mời hắn gia nhập vào chúng ta sắc vi chiến đội lúc, mặc dù hắn nhãn thần cùng biểu tình khiến người ta quan sát không ra cái gì, nhưng ta còn là có thể tế vi bắt được. Hắn là cảm thấy nữ nhân chúng ta là phiền phức, hắn không thích phiền phức, mới chỉ có cự tuyệt gia nhập. Nhân tài đều chán ghét phiền phức, huống chi hắn vẻ mặt viết đầy ta là một cái có cố sự, có bản lãnh người. Kỷ Ngữ Khanh khẽ cười nói. Lại Tiểu Vân nghe thế, hồi tưởng nàng khiêu khích Hoàng Đông Kiệt lúc, Hoàng Đông Kiệt cái kia vẻ mặt bình tĩnh, thì biết rõ đội trưởng phân tích đều là đúng. Đội trưởng, nếu như hắn không phải thiên tuyển giả, là chúng ta suy nghĩ nhiều, cái kia. Bây giờ còn chưa có chứng cứ chứng minh Hoàng Đông Kiệt, chính là xuyên Việt về thuộc về nhân sĩ, đây hết thảy cũng chỉ là suy đoán của các nàng. Nếu như đã đoán sai, cái kia cho ra hứa hẹn có phải hay không một sai lầm. Nếu như suy đoán của ta là sai, hắn thật không phải là thiên tuyển giả, cái kia vấn đề cũng không lớn, coi như thu mua lòng người. Hoàng Đông tới gia nhập vào chúng ta, nhất định sẽ bị chúng ta những người theo đuổi kia nhằm vào. Hoàng Đông tới chỉ cần không ly khai tầm mắt của chúng ta, hắn liền sẽ không nhận thương tổn. Một ngày Hoàng Đông tới cẩu ở, những người theo đuổi kia không có cơ hội tìm Hoàng Đông tới phiền phức, khẳng định đi gây sự với Hoàng Đông Kiệt. Chúng ta cho Hoàng Đông Kiệt một cái nhập đội danh ngạch, Hoàng Đông tới nhất định sẽ trong lòng cảm kích chúng ta. Kỷ Ngữ Khanh nói rằng, Lại Tiểu Vân, có muốn hay không phái người nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt? Kỷ Ngữ Khanh, không cần, Hoàng Đông tới trở thành chúng ta một thành viên, Hoàng Đông Kiệt nếu là có gia nhập vào chiến đội ý tưởng, nhất định sẽ ưu tiên tuyển trạch chúng ta. Lại Tiểu Vân, đội trưởng, đã xác nhận làm cho Hoàng Đông tới gia nhập vào chúng ta, vậy bây giờ còn có muốn hay không đem Hoàng Đông tìm đến tới phỏng vấn, đi một cái chương trình? Kỷ Ngữ Khanh, không cần, trực tiếp thông chi hắn là được. Đại sảnh Hoàng Đông Kiệt lười nhác cùng đợi, cũng không lâu lắm, hắn xong bào thai huynh đệ tới, cho, đều làm cho ngươi tốt lắm. Hoàng Đông tới đem ký xong tên áp phích cùng bức ảnh chờ, các loại toàn bộ trả lại cho Hoàng Đông Kiệt. Tốc độ ngươi thật đúng là nhanh, nhanh như vậy liền đổi ta cho áo của ngươi. Hoàng Đông Kiệt liếc mắt một cái Hoàng Đông tới trên người hắc sắc rách két nói rằng, Giang Chỉ Ngư nói nàng phát sóng trực tiếp đoàn thể. Còn thiếu một cái internet nhân viên kỹ thuật, hỏi ngươi có hứng thú hay không? Hoàng Đông tới cũng không nói gì trên người của hắn rách két là thế nào tới. Vốn là hắn không muốn nói Giang Chỉ Ngư, phát sóng trực tiếp đoàn thể còn thiếu một cái internet nhân viên kỹ thuật, nhưng nghĩ tới hai người bọn họ huynh đệ đã năm thứ ba đại học, nên rời trường tìm việc làm thực tập. Hắn không có vấn đề, nhưng hắn huynh đệ công việc thực tập còn không có tin tức. Hắn nhớ lấy làm internet nhân viên kỹ thuật không nhất định theo Giang Chỉ Ngư, phát sóng trực tiếp đoàn thể đi mạo hiểm. Bởi vì mới vừa rồi hắn đã thu được thông báo, sự gia nhập của hắn xin đã thông qua, hiện tại hắn đã sắc vi chiến đội một thành viên, là Giang Chỉ Ngư đồng đội. Chỉ cần hắn cùng Giang Chỉ Ngư nói, tin tưởng Giang Chỉ Ngư nhất định đồng ý cũng an bài huynh đệ của hắn đi hậu phương, internet nhân viên kỹ thuật. A vừa rồi Kỷ Ngữ Khanh mời ta gia nhập vào sắc vi chiến đội, ta đều không có hứng thú, huống chi là Giang Chỉ Ngư, phát sóng trực tiếp đoàn thể bên trong một cái nho nhỏ internet nhân viên kỹ thuật. Hoàng Đông Kiệt lắc đầu nói. Ngươi nói cái gì, chúng ta đội trưởng mời ngươi gia nhập vào. Tình huống gì? Hoàng Đông tới sửng sốt, không khỏi hỏi là chuyện gì xảy ra. Hoàng Đông Kiệt không có thừa nước đục thả câu, giải thích Lại Tiểu Vân nhận lầm người, đem hắn mang đi sự tình. Hoàng Đông tới nghe hết Hoàng Đông Kiệt lời nói, hắn đang trầm tư, cái này quá không đúng. Đội trưởng không có khả năng vô duyên vô cớ mời hắn huynh đệ. Mấu chốt là hắn huynh đệ còn cự tuyệt. Lão đệ nha, ngươi nói cho ca ca. Ngươi có phải hay không trải qua cái gì, mới đột nhiên thay đổi? Hoàng Đông tới tay đột nhiên trịnh trọng đặt tại Hoàng Đông Kiệt trên vai, thập phần chăm chú vấn đạo. Ngươi về sau nếu như đổi giọng gọi ca ca ta sẽ nói cho ngươi biết. Hoàng Đông tới vừa nghe, sắc mặt tối sầm, phải cứ cùng hắn đoạt làm người ca ca này đúng không? Kiệt, ta không phải ở đùa giỡn với ngươi, tại loại này điên cuồng thế giới, chuyện gì cùng chuyện lạ đều có thể phát sinh. Người không cẩn thận cũng có thể bị bất khả tư nghị tồn tại cho để mắt tới. Ở cái thế giới này, ta liền ngươi một ngôi nhà người, ta không muốn mất đi ngươi, hiểu hay không? Hoàng Đông tới trịnh trọng nói rằng, ai cũng có bí mật, ngươi không phải là muốn hiểu rõ bí mật của ta, ngươi có phải hay không cũng nên đem bí mật của ngươi nói cho ta biết trước. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói, ngươi đang nói cái gì, ta nào có cái gì bí mật? Hoàng Đông tới sắc mặt hơi đổi nói rằng, trước đây ngươi chỉ là không cam lòng là một cái người bình thường, hiện tại ngươi đối với biến cường nhưng là tương đương chấp nhất. Một cái người nếu là không có trải qua trọng đại biến cố, chắc là sẽ không đối với biến cường như thế cố chấp. Đến, người nói cho ta biết, học phủ đem bọn học sinh bảo vệ rất tốt, Ngươi trọng đại biến cố là ở nơi nào trải qua, có phải hay không ở? Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nhìn lấy Hoàng Đông Tới. Ngươi. Hoàng Đông Tới vừa nghe, ý thức được hắn song bào thai huynh đệ khả năng với hắn trải qua một dạng sự tình. Thì ra là thế, ta hiểu, trách không được ngươi đột nhiên không phải truy tinh. Tính rồi, mặc kệ ngươi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, có trắc trở, nhất định phải tới tìm ta. Hoàng Đông Tới phẳng phất nghĩ thông suốt cái gì, vỗ vỗ Hoàng Đông Kiệt bả vai, xoay người đi. Ha ha, thế giới này thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Ta ngược lại nhìn là thế giới này điên, hay là ta càng điên. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy Hoàng Đông Tới rời đi bối ảnh lộ ra hắn biến thái nụ cười, nhưng đẹp trai không đến 3 giây. Nghĩ đến mình còn có 3 ngày suy yếu kỳ, hắn lập tức thu liễm nụ cười, giảm bớt cảm giác về sự tồn tại của chính mình đi trở về. Biệt thự Kỷ Ngữ Khanh trong phòng mặt Giang Trĩ Ngư thấy đều là người mình, liền không có hình tượng nằm trên ghế salon, tẫn duỗi người, lộ ra nàng phong quang vô hạn tốt, hoàn toàn không có nữ minh tinh bộ dạng, liệt liệt không nghĩ tới người nhận lầm người, đều có thể nổ ra một con cá lớn tới. Giang Trĩ Ngư nghe xong đội trưởng đối với Hoàng Đông Kiệt suy đoán, sau khi kinh ngạc, không khỏi buồn cười nhìn về phía Lại Tiểu Vân. Chỉ là hoài nghi mà thôi, còn không có chứng cứ xác định hắn chính là thiên tuyển giả. Lại Tiểu Vân thấy Giang Trĩ Ngư trêu ghẹo nàng, xoay tục chải tóc nói rằng. Giang Trĩ Ngư chứng kiến Lại Tiểu Vân cái miệng nhỏ nhắn đều nhanh chề lên tới, liền không đang trêu ghẹo nàng, mà là quay đầu nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng, ta cảm thấy chúng ta sắc vi chiến đội bị nữ thần may mắn quan tâm lên. Ta hoài nghi Hoàng Đông Tới vậy là thiên tuyển giả. Giang Trĩ Ngư nói rằng, lời này vừa nói ra, đang ở kiểm tra tư liệu Kỷ Ngữ Khanh, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Giang Trĩ Ngư, liền tức giận Lại Tiểu Vân đều quên giận dỗi. Song bào thai huynh đệ đều là thiên tuyển giả lý do. Kỷ Ngữ Khanh vấn đạo, Hoàng Đông mà nói chuyện lão thành, theo ta đối thoại mặt không đỏ tim không đập, đối với mỹ sắc không có bao nhiêu ba động, đây cũng không phải là một cái 16 tuổi thanh thiếu niên nên có tâm tính. Giang Trĩ Ngư nói rằng, liền cái này, ngươi liền hoài nghi hắn là thiên tuyển giả. Kỷ Ngữ Khanh vấn đạo. Đội trưởng, ngươi cũng có thể căn cứ quan sát của ngươi cùng đổ tính phán đoán Hoàng Đông Kiệt là thiên tuyển giả. Ta tự nhiên cũng có thể căn cứ trực giác của ta phán đoán Hoàng Đông Tới là thiên tuyển giả. Không có chứng cứ, trực giác, dựa là trực giác phán đoán. Đội trưởng ngươi là không có đổ thua quá, có thể trực giác của ta làm sao xuất hiện sai lầm quá. Vừa nghe, Kỷ Ngữ Khanh cùng Lại Tiểu Vân không phản đối. Thân là đồng đội, các nàng tự nhiên biết Giang Trĩ Ngư trực giác chuẩn kinh người. Các nàng sắc vi chiến đội là may mắn. Cứ việc các nàng sắc vi chiến đội từ sáng lập đến bây giờ mới chỉ có thời gian 3 năm, nhưng các nàng không giống những chiến đội khác, mạo hiểm đoàn chờ, các loại. Động một chút là thương vong thảm trọng, động một chút là diệt đoàn. Thậm chí các nàng chẳng bao giờ chết trận một gã thành viên chính thức. Các nàng sở dĩ may mắn như vậy, ngoại trừ các nàng dám đem phía sau giao cho lẫn nhau. Một bộ phận bởi vì các nàng đội trưởng Kỷ Ngữ Khanh dám đổ dám liều, một bộ phận bởi vì Giang Trĩ Ngư trực giác, Kỷ Ngữ Khanh quyết sách cùng đổ vận Giang Trĩ Ngư trực giác mới, chỉ có tạo nên sắc vi chiến đội có nữ thần may mắn danh xưng. Tất cả nhân viên mỹ nhân, chiến đội từ sáng lập đến bây giờ không một người thương vong, điều này làm cho sắc vi chiến đội trở thành được hoan nghênh nhất, mỗi người khát vọng gia nhập chiến đội. Nhưng này sao được hoan nghênh chiến đội, vì sao ở chính giữa hạ học phủ sắp xếp đệ nhị, gần với võ thần xã võ thần chiến đội phía dưới? Có 3 lý do. Một là sắc vi chiến đội rất kén chọn, chỉ cần nữ thành viên, không muốn nam, điều này làm cho vô số nam nhân hướng mà dừng lại. 2 là võ thần chiến đội thực lực tổng hợp so với sắc vi chiến đội mạnh mẽ, so với sắc vi chiến đội chỉ cần nữ không muốn nam tốt hơn gia nhập vào. Quan trọng nhất là võ thần chiến đội đội trưởng Lý lúc đó có một cái cự long, làm sủng vật. Mặc dù là phía tây cự long, không phải đông phương trong thần thoại long, nhưng này cũng là long. Lôi kéo lên sân khấu, đừng nói có bao nhiêu khí phái, có bao nhiêu chói mắt. Đương nhiên, bất kể là đông phương trong thần thoại thần long, vẫn là phía tây cự long, thậm chí có một tia long huyết mạch hỗn tạp chủng. Chỉ cần là long, chỉ cần cùng long liên quan, cũng không tốt làm. Lấy Lý lúc bản lĩnh, hắn xác thực không cách nào làm được một cái cự long làm sủng vật, nhưng hắn tốt số, hắn sinh ở Lý gia, mà Lý gia nhưng là một cái quái vật lớn. Ở kinh đô chúng gia trong tộc, có thể cùng Lý gia đấu, cũng liền 1-2. Lý gia có thiên tuyển giả tồn tại, hơn nữa không ngừng một cái. Sủng vật của hắn cự long chính là gia tộc trưởng thế hệ thiên tuyển giả đưa. Cứ việc Lý lúc điều này sủng vật cự long còn vị thành niên, nhưng là có tam giai thực lực, điều này làm cho Lý lúc ở trẻ tuổi phong mang tất lộ, không ai bì nổi. 3. Ngoại trừ chiến đội thực lực và cự long cái này 2 đại phần cứng bên ngoài, Lý lúc còn phóng xuất giống nhau làm cho sắc vi, chiến đội đều không lấy ra được đồ vật. Đó chính là long đản. Cứ việc này cái long đản còn không có ấp trứng, huyết mạch không phải tinh khiết, là hỗn tạp trùng huyết mạch. Nhưng này cũng cùng long đáp lên bên, cầm long đản làm thưởng cho, chỉ cần là đối với võ thần chiến đội cống hiến lớn nhất, liền thưởng cho Long Đản. Hỏi điều kiện như vậy dưới, ai còn chịu nổi mê hoặc? Xin hỏi ai không muốn làm Long Kỵ Sĩ? Cứ việc Long Đản chỉ có một viên, nhưng chỉ cần này cái Long Đản còn không có tưởng thưởng đi ra ngoài, liền đại biểu bọn họ ai cũng có cơ hội. Vì vậy vì này cái Long Đản đã gia nhập vào chiến đội người, điên cuồng biểu hiện mình, không có gia nhập, đang chen lấn gia nhập vào. Ở lý lúc thủ đoạn như vậy dưới, làm cho võ thần chiến đội vẫn cưỡng chế sắc vi chiến đội, vị trí ổn định một. Không có ai muốn làm ngàn năm lão nhị, Kỷ Ngữ Khanh nếm thử làm cho nam nhân gia nhập vào các nàng, không phải là không vì cải biến hiện trạng, mưu cầu bỏ rơi ngàn năm lão nhị mũ. Trừ cái đó ra, còn vì các nàng sắc vi chiến đội tương lai. Bởi vì các nàng sắc vi chiến đội không có khả năng vẫn ở lại Trung Hạ học phủ, một mực tại Trung Hạ học phủ cùng võ thần chiến đội tranh bá. Các nàng lập tức phải tốt nghiệp, thế giới bên ngoài là tàn khốc, e rằng sắc vi chiến đội ở chính giữa hạ học phủ thoạt nhìn lên rất ngưu, nhưng ở bên ngoài lại cái gì cũng không phải. Ngoại trừ các nàng tất cả nhân viên mỹ nhân cùng có một chút gia tộc bối cảnh làm, cho các nàng tại ngoại có một chút danh tiếng, ở còn lại các mặt, các nàng thật chưa được xếp hạng. Sở dĩ, vì sắc vi chiến đội có tốt hơn tương lai, Kỷ Ngữ Khanh là không thể không làm ra cải biến. Đương nhiên, nàng cũng không phải là người nào thì tùy kéo vào các nàng chiến đội. Biểu hiện có giá trị, nhân phẩm qua cửa, ai nghĩ các nàng đụng đại vận, cho rằng chỉ là nhặt đồ lọt nhặt được một vị, mới thức tỉnh trị liệu hệ năng lực giả, không nghĩ tới là bắt được thiên tuyển giả. Còn mua đưa tới hai vị thiên tuyển giả kỳ quái, vì sao hai người bọn họ huynh đệ đều không có đi dị thường cục tổng bộ đăng ký, muốn biết rõ một ngày đăng ký xác nhận bọn họ là thiên tuyển giả. Cho dù là phổ thông thiên tuyển giả, bọn họ đều sẽ hưởng thụ chính phủ bảo hộ, phúc lợi cùng một ít đặc quyền. Lại Tiểu Vân vốn là đối với Hoàng Đông Kiệt là thiên tuyển giả, chuyện này vẫn tồn tại một xíu nghi vấn, dù sao đó là đội trưởng dựa vào đổ cùng suy đoán tới kết quả. Nhưng nếu như thêm lên Giang Chỉ Ngư trực giác, Lại Tiểu Vân liền không tại hoài nghi, trực tiếp 100% xác nhận Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ chính là thiên tuyển giả. Dù sao chỉ cần đội trưởng cùng Giang Chỉ Ngư ý kiến thống nhất, chuyện này không phải, hắn cũng phải là xác nhận hai người bọn họ huynh đệ là thiên tuyển giả. Lại Tiểu Vân liền kỳ quái bọn họ hai huynh đệ làm sao đều không đi đăng ký. Phổ thông thiên tuyển giả đăng ký rất phiền toái, là muốn chính mình chứng minh, không giống từ đẳng cấp cao thế giới trở về xuyên Việt giả, trực tiếp hiện ra thực lực là được rồi. Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ không đi đăng ký, khả năng bọn họ xuyên Việt thế giới quá phổ thông, bọn họ khả năng mang mang lục lục cả đời, bản lãnh gì đều không có học được, liền xuyên Việt về tới. Hắn như vậy nhóm không cách nào từ chứng. Phải biết rằng dị thường cục đối với phổ thông thiên tuyển giả xét duyệt nhưng là rất nghiêm. Kỷ Ngữ Khanh nói, đột nhiên khóe miệng cười khẽ một trụ. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, chính là bọn họ hai huynh đệ trên người đều có bí mật, hơn nữa bí mật còn không phải lớn một cách bình thường, bọn họ mới chỉ có không muốn bại lộ bọn họ là thiên tuyển giả. Lại Tiểu Vân vừa nghe, cảm thấy đội trưởng tâm tính có phải hay không thật tốt quá. Phổ thông thế giới trở về xuyên Việt giả, trên người giá trị ở đại, cũng lớn không được vậy đi. Làm sao đội trưởng luôn cảm giác một bộ nhặt được bỏ cảm giác. Ta liền thích trên thân nam nhân có bí mật, đội trưởng, ngươi không có đổ thua quá, trực giác của ta cũng chưa từng xuất hiện sai lầm quá, không bằng chúng ta chơi một chút. Xem nữ thần may mắn càng ưa thích ai. Liền lấy Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ làm chủ, xem hai người chúng ta ai nhanh hơn cạy ra trên người bọn họ bí mật. Hai huynh đệ, cạy ra trên người người đó bí mật đều tốt, chỉ cần ai trước cạy ra, người đó liền thắng. Bất quá có cái điều kiện tiên quyết. Không cho phép dùng sức mạnh vội vã thủ đoạn buộc bọn họ, phải nhường bọn họ tự nguyện nói ra trên người bọn họ bí mật. Không phải vậy ngươi là đội trưởng, ngươi nếu như dùng đội trưởng đặc quyền bức bách hắn nói, cái này liền không công bình. Đương nhiên, cái này đề nghị là ta nói, ta sẽ chọn khó khăn nhất khiêu chiến. Hoàng Đông Kiệt không có gia nhập chiến đội, hắn giao cho ta. Đã gia nhập vào đứng thành hàng Hoàng Đông tới, đội trưởng ngươi có thể tùy ý tới. Giang Chỉ Ngư là một cái hội tình thú vui người, mặt khác nàng cũng muốn cùng đội trưởng phân cái cao thấp. Là trực giác của mình so với đội trưởng đổ vận mạnh mẽ, còn có đội trưởng đổ vận so với trực giác của nàng mạnh mẽ. Ngươi lại tới rồi, làm sao chuyện gì đều thích mang lên đội trưởng, rõ ràng là ngươi hiếu kỳ trên người bọn họ bí mật, không phải là muốn đem đội trưởng dụ dỗ, ngươi là có bao nhiêu buồn chán. Kỷ Ngữ Khanh còn chưa mở lời nói cái gì, Lại Tiểu Vân cũng không khỏi nói lên Giang Chỉ Ngư không phải. Có thể Kỷ Ngữ Khanh chứng kiến Giang Chỉ Ngư vẻ mặt lạc thú cùng chờ mong, nàng đồng ý. Đội trưởng, ngươi... Lại Tiểu Vân không hiểu nổi, đội trưởng làm sao bồi Giang Chỉ Ngư hồ nháo dậy rồi. Kỷ Ngữ Khanh ý bảo Lại Tiểu Vân không cần nói, nàng xem hướng Giang Chỉ Ngư. Ngươi không cần chọn khó khăn nhất, hai huynh đệ đều có thể, chỉ cần ngươi có thể cạy ra một người trong đó trên người bí mật, coi như ngươi thắng. Bất quá chơi thì chơi, phải chú ý đúng mực, không muốn làm được bản thân không xuống đài được. Nữ nhân đối với nam nhân sản sinh lòng hiếu kỳ, là rất dễ dàng động tâm. Kỷ Ngữ Khanh tuy là đồng ý cùng Giang Chỉ Ngư đánh cuộc, nhưng nàng không có ý định thắng, cũng không muốn đi giải khai Hoàng Đông Kiệt hai huynh đệ trên người bí mật. Nàng là muốn cho Giang Chỉ Ngư một cái cơ hội, làm cho Giang Chỉ Ngư cảm thấy trực giác của nàng càng mạnh, so với nàng người đội trưởng này càng may mắn. Cái này dạng biết giảm bớt một ít phân tranh, làm cho chiến đội thành viên trong lúc đó càng hài hòa. Nhưng nên cho cảnh cáo còn là muốn cho, nàng sợ Giang Chỉ Ngư đôi song bào thai huynh đệ trong đó một cái động tâm, thì phiền toái. Hi hi đội trưởng, ngươi yên tâm đi, chỉ có ta bắt bóp lòng của nam nhân, không có khả năng có nam nhân để cho ta động tâm. Đội trưởng, chờ đấy, ta sẽ nhường hai người bọn họ huynh đệ tự nguyện phun ra bí mật của bọn họ. Một chỗ nào đó, sát nhân phát sóng trực tiếp thần bí nhân viên quản lý. Quá chậm, cái này dạng làm từng bước thu thập, lúc nào, tài năng mới có thể thu thập thật nhiều điểm tội ác cùng sợ hãi giá trị, cung cấp Ngô chủ tỉnh lại. Sát nhân phát sóng trực tiếp thần bí nhân viên quản lý nói xong, không khỏi quay đầu nhìn về phía kinh đô phương hướng, đó cũng là hắn phụ trách khu vực. Ngay mới vừa rồi, sát nhân phát sóng trực tiếp không gian công cụ tìm kiếm, đột nhiên hướng hắn phát sinh lưỡng đạo trước nay chưa có dấu chấm than. Một cái hồng sắc dấu chấm than, điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu điểm tội ác cao cấp nhất tồn tại, ý nghĩa cái này điểm tội ác chủ nhân thường thường là một cái diệt thế giả. Chỉ có hủy diệt một cái thế giới sinh mệnh, điểm tội ác mới đạt tới tiêu chuẩn này. 5 năm qua, sát nhân phát sóng trực tiếp không gian xuất hiện hồng sắc dấu chấm than tổng cộng, liền 7 lần. Nhưng hôm nay không ngừng đụng tới một cái hồng sắc dấu chấm than, còn có một cái đỏ thẫm dấu chấm than. Đối với, chính là phát quang tỏa sáng đỏ thẫm dấu chấm than. Cái này là lần đầu tiên xuất hiện. Quả thực đem giết người phát sóng trực tiếp thần bí nhân kinh ngạc đến xoay đến cổ. Đây là diệt bao nhiêu cái thế giới sinh mệnh mới đạt tới cái này điểm tội ác. Kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, để cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị là, một cái hồng sắc dấu chấm than cùng một cái đỏ thẫm cảm thán chủ nhân, cư nhiên bị giết người phát sóng trực tiếp không gian tiêu ký là, trình độ nguy hiểm cực thấp. Đây thật là gặp quỷ, có cái này điểm tội ác nhất định là xuyên việt về thuộc về nhân sĩ, đều diệt thế, còn tiêu ký vì trình độ nguy hiểm cực thấp. Thực sự là thái quá hắn mụ cho thái quá mở cửa. Nhưng sát nhân phát sóng trực tiếp không gian là sẽ không xuất hiện sai lầm. Vậy đại biểu xảy ra vấn đề chính là hai cái này xuyên việt về thuộc về nhân sĩ. Điều này có ý vị gì, ý nghĩa hai người kia hắn có thể săn bắn. Chỉ cần săn bắn thành công, Ngô chủ cách thức tỉnh thì càng gần một bước. Chẳng qua là khi hắn thấy là kinh đô phương hướng, hắn liền phảng phất bị tạt một gáo nước lạnh, trách khu vực bởi vì chỉ cần hắn đi kinh đô. Không đợi hắn săn bắn người khác trước hết săn bắn hắn. Không vội, hai cái này đỉnh cấp điểm tội ác đầu người ta nhất định phải thu gặt. Kiên trì chờ các loại lại thu gặt một lớp điểm tội ác cùng sợ hãi giá trị, thực lực của ta liền lên tới, sát nhân phát sóng trực tiếp không gian quyền hạn cũng sẽ tăng lớn. Đến lúc đó ta có thể bước vào kinh đô ký túc xá Hoàng Đông Kiệt, đem có chứa ký tên áp phích bức ảnh chờ, các loại trả lại cho Phạm Tự Phong bọn họ. Phạm Tự Phong bọn họ hưng phấn muốn mời Hoàng Đông Kiệt đi ra ngoài chúc mừng. Hoàng Đông Kiệt lấy hắn mệt mỏi vì lý do, cự tuyệt ra ngoài. Phạm Tự Phong bọn họ không có cưỡng cầu, đem trong tủ lạnh hoa quả đồ ăn vặt toàn bộ lưu cho Hoàng Đông Kiệt, bọn họ ra ngoài chúc mừng đi, nói đêm nay không trở lại. Chờ các loại ký túc xá chỉ còn lại có Hoàng Đông Kiệt một người không được, đang chờ đợi, chờ. Các loại xác nhận bản mệnh thiên phú, lại lục loại cái kia bản thái giám tiểu thuyết. Đi tới thế giới này, Hoàng Đông Kiệt rất muốn cho trí tuệ nhân tạo Ngư Ngư, thăm dò cái kia bản thái giám tiểu thuyết. Bởi vì hắn bên trên một cái thế giới chính là do bản này, thái giám tiểu thuyết tạo thành, hơn nữa đây là tìm kiếm lão bất lương nhanh nhất manh mối, ai bảo lão bất lương là bản này thái giám tiểu thuyết tác giả. Nhưng hắn song bào thai đệ đệ tình huống, làm cho hắn ý thức đến thế giới này có xuyên việt về thuộc về nhân sĩ. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, những thứ này xuyên việt về thuộc về nhân sĩ khẳng định cùng lão bất lương cùng Dương Đà, có quan hệ nhất định. Nói không chừng rất nhiều xuyên việt giả, đều đuổi kịp một cái thế giới Tần Vũ tam bào thai giống nhau. Là bị Dương Đà đá phải những thế giới khác đi. Nếu như là, có thể khẳng định là, những thứ kia xuyên việt giả trở về chuyện thứ nhất, chính là tìm kiếm con kia Dương Đà. Cái này liền đại biểu bản này thái giám tiểu thuyết bị vô số xuyên việt, về thuộc về nhân sĩ cùng vô số tổ chức để mắt tới rồi. Nếu như hắn làm cho trí tuệ nhân tạo Ngư Ngư thăm dò bản này thái giám tiểu thuyết, hắn nhất định sẽ bị vô số tổ chức cùng vô số xuyên việt về thuộc về nhân sĩ, cho để mắt tới. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết. Hắn quyết định xác nhận bản mệnh thiên phú, ở thăm dò. Huống chi, hắn không cảm thấy lão bất lương cùng Dương Đà tốt như vậy tìm. Nếu như lão bất lương cùng Dương Đà muốn cùng thế nhân chơi bịt mắt trốn tìm lời nói, cái kia bản thái giám tiểu thuyết liền không có bao nhiêu có thể dùng manh mối. Không nhớ tới nhiều lắm, Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị lên mạng lục soát một ít có thể học tập đồ đạc. Chỉ là màn đêm mới hàng lâm, chuẩn bị điệu thấp vượt qua 3 ngày nay suy yếu kỳ Hoàng Đông Kiệt, bị dị thường để mắt tới rồi. Cỏ, hôm nay là Sunday, không phải nói phát sinh dị thường rất ít, làm sao ta bị để mắt tới rồi? Logo, ngươi nghĩ muốn biết sinh mệnh ý nghĩa sao? Ngươi muốn chân chính sống sao? Đến thí luyện A, chỉ cần đi qua thí luyện, ngươi liền sẽ rõ ràng sinh mệnh chân lý. Sau đó liền cho ra hai cái tuyển hạng Yes, xác nhận cái này khác nhau ở chỗ nào, không phải một cái ý tứ. Mặt khác Yes xác nhận phía dưới còn có một phút đếm ngược thời gian. 56, 55, 54. Đếm ngược thời gian đang tiếp tục cái này, rõ ràng cho thấy ngươi chọn không chọn đều giống nhau, mạnh mẽ để cho ngươi vào cuộc. Hiện tại như thế cuốn sao, chủ thần không gian chiêu mộ luân hồi giả dùng phương thức này. Chúa tể không gian theo sát phía sau, chiêu mộ đệ tứ thiên tai một người chơi, cũng là dùng phương thức này. Cứ việc ta không biết phát sinh ở Sunday dị thường là cái gì, nhưng cái này dạng không biết xấu hổ sao chết hai người trước, liền không có một chút ý mới sao. Hoàng Đông Kiệt không khỏi nhổ nước bọt nói. Nhưng nghĩ tới chính mình vừa tới cái thế giới này ngày đầu tiên đã bị để mắt tới, liền ba ngày suy yếu kỳ đều không có quá khứ, thực sự là một loại bất đắc dĩ. Nghĩ cầu ở, cách xa phiền phức liền hết lần này tới lần khác tìm tới ngươi tịch, bất kể là chủ thần không gian, vẫn là chúa tể không gian, chiêu mộ luân hồi giả cùng người chơi, nhưng thật ra là vì bọn hắn chính mình chiêu làm công người. Đương nhiên cũng có nuôi cổ nhân tố. Hiện tại ta bị không biết dị thường chọn chúng. Hay là dùng chủ thần không gian cùng chúa tể không gian phương thức, nói rõ ta gần cũng phải trở thành một gã làm công người. Bất quá nơi đây nói là thí luyện, xem ra cái này không biết dị thường rất kén chọn, làm công người cũng muốn chọn trong tinh anh. Hoàng Đông Kiệt từ thí luyện cái này một từ phân tích ra kết luận là, bị không biết dị thường người được chọn khẳng định có rất nhiều, hắn sợ rằng phải cùng những người này xuất sắc kém thái. Ai đã 10 giây đếm ngược thời gian, ta muốn không muốn bày một cái đẹp trai một chút tư thế. Hoàng Đông Kiệt không biết gần đến thí luyện là cái gì, nhưng hắn bản thân nhất định sẽ bị truyền tống đến không biết địa phương đi. Đương nhiên, hắn chỉ là nói một chút mà thôi, hắn còn không đến mức thật như vậy Chuun Ibo, bày một cái đẹp trai tư thế. Hắn lấy điện thoại di động ra, muốn cho đệ đệ phát một cái tin tức, nhưng suy nghĩ một chút, thôi được rồi. Hắn không biết thí luyện cái gì, cũng không biết thí luyện thời gian bao lâu, nhưng thực tập này khẳng định cùng chủ thần không gian cùng chúa tể, không gian nhiệm vụ giống nhau. Mặc kệ thế giới nhiệm vụ đi qua bao lâu, hiện thực thế giới khả năng chỉ là đi qua trong nháy mắt, hoặc là mấy phút mà thôi. Thời gian trôi qua bất đồng, nếu là hắn gửi tin nhắn cho đệ đệ của hắn. Hắn thí luyện kết thúc, từ ly khai về đến thuộc về chỉ là đi qua một giây, gửi tin nhắn sẽ khiến không cần thiết hiểu lầm. Lại nói, hắn không phải cảm giác mình sẽ ở đây cái không biết thí luyện bên trong thất bại, cần gì phải cho đệ đệ lưu lại di ngôn. Chứng kiến đếm ngược thời gian còn lại 5 giây, Hoàng Đông Kiệt ở bên trong túc xá nhìn chung quanh một cái. Hầu như không có thứ gì là có giá trị. Hắn liền căn cứ trực giác của mình, cây dao gọt trái cây cùng ăn cơm đồ đạc mang lên. Một cái ba lô, lưng bên trong có pin, máy tính bảng cùng di động điểm cuối chờ, các loại tất cả đều là hacker ăn cơm đồ đạc. 32989-81 làm đếm ngược thời gian thanh linh, Hoàng Đông Kiệt đeo túi đeo lưng biến mất tại chỗ. Tận thế thế giới khá lắm, nguyên lai là zombie thế giới, thật là khiến người ta có loại trở lại chốn cũ cảm giác. Hoàng Đông Kiệt bị truyền tống đến một ngày nào đó trên đài, hắn xem trước đến mặt thế chẳng cảnh thành thị, ngay sau đó là người được dồi dào thiên địa thi thể mùi hôi thối. Chứng kiến trên sân thượng liền hắn một cái người, không có còn lại nhân vật nguy hiểm, hắn thu hồi tay trái dao gọt trái cây cùng tay phải phòng thân rùi cui điện, đi một mình đến mái nhà sát biên giới đi xuống mặt một cái, con đường ngoại trừ khắp nơi đi loạn đưa tới báo phế xe cộ, còn có du đãng zombie, điều này làm cho hắn ý thức đến hắn đi tới tận thế thế giới. Vì sao có trở lại chốn cũ cảm giác? Bởi vì hắn đã từng luân hồi chuyển thế đến tận thế thế giới quá. Chỉ bất quá vận khí không tốt, thức tỉnh rồi một cái hố cha bản mệnh thiên phú, ở tận thế thế giới đau khổ dãy ruộng một năm không đến, đã bị chính mình bản mệnh thiên phú bẫy chết. Sẽ không thực tập này là chỉ sinh tồn. Một giây kế tiếp, Hoàng Đông Kiệt xác định suy đoán của hắn. Bởi vì hắn ở tay trái của hắn cổ tay, chứng kiến một đôi chữ số 997 năm 10.981 một 10.963 hai 10.000 trước nước cờ chữ. Ở cuộn hướng xuống rơi, người sau chữ số không có biến hóa. Ý tứ này còn không rõ hiển lộ, liền là có 10.000 người tham gia thí luyện, người trước chữ số đại biểu lúc này người may mắn còn sống sót. Chữ số ở cuộn, đại biểu đang không ngừng có người tử vong. 10.000 người, là mỗi đến Sunday đều có 10.000 người truyền tống đến cái này, tận thế thế giới tiến hành thí luyện. Nếu như là, ở tận thế thế giới thí luyện nhất định sẽ chết rất nhiều người, chết người nhiều như vậy, Hoa Diệu Quốc chính là muốn cưỡng ép đem tin tức đè xuống, chỉ sợ cũng rất khó ngăn chặn. Còn là nói ta đụng đại vận, dĩ vãng thí luyện đều là 100 người, hoặc là mấy trăm người, người chết thiếu, Hoa Diệu Quốc mới, chỉ có dễ dàng đem tin tức ngăn chặn. Chỉ có lần này là ngoại lệ, nhân số đạt được xưa nay chưa từng có nhiều, nhân số cao tới 10.000 người. Dựa theo quy tắc trò chơi, nhân số càng nhiều, xông cửa độ khó càng lớn. 1 vạn người, sợ rằng cái này tận thế thế giới là luyện ngục cấp bậc. Hoàng Đông Kiệt đang suy tư phân tích, hắn cổ tay trái chữ số đã biến thành 897, 30.000 thời gian ngắn ngủi, đã chết hơn 1.000 người. Không biết dị thường làm ra thực tập này, là vì chiêu mộ cao cấp làm công người, không có khả năng làm cho 1 vạn người toàn quân bị diệt, cũng không biết chiêu mộ danh ngạch có bao nhiêu. 100 người, vẫn là 10 người. Tính rồi, bất kể, chỉ cần sinh tồn đến cuối cùng liền cái gì cũng biết. Bước đầu tiên, trước tìm một cái địa phương an toàn cẩu đứng lên, chờ đợi bản mệnh thiên phú giác tỉnh. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến cổ tay trái chữ số là cố định, lao không rơi, liền không đăng quản nó. Chứng kiến Thái Dương phỏng chừng còn có 2 đến 3 giờ thời gian liền muốn xuống núi, hắn chính là biết tận thế thế giới ban đêm là rất nguy hiểm. Một cái thí luyện thế giới, vậy khẳng định không phải ở buổi tối, những thứ kia biến dị thú đi ra hoạt động trở nên thường xuyên. Ngoại trừ biến dị thú, đáng sợ còn có những thứ kia biến dị trùng tử. Phải biết rằng côn trùng bất kể là số lượng hay là chủng loại, đều so với động vật nhiều hơn. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến mái nhà có phơi quần áo trúc cái, hay dùng dao gọt trái cây đem gậy trúc một nửa một phân thành hai. Dĩ nhiên không phải thoáng cái một phân thành hai, hắn vẫn còn ở suy yếu kỳ, vẫn là người bình thường, là dùng dao gọt trái cây từ từ mài cắt. Hắn đang dùng dao gọt trái cây, cho 2 khúc 1m5 dáng dấp gậy trúc nạo một cái tiêm. Đi qua quan sát của hắn, chỗ của hắn là một cái khu công nghiệp, hắn lúc này là ở nhân viên ký túc xá đỉnh thiên đài. Hắn mở ra mái nhà cửa, trái phải mỗi tay một cái nạo nhọn gậy trúc, khinh thủ khinh cước đi xuống, tận lực không nháo ra một chút động tĩnh làm cho zombie nghe được. Chỉ cần không phải đụng, tới biến dị zombie cùng 50 con trở lên phổ thông zombie cùng nhau xông lên, dù cho hắn bây giờ là suy yếu kỳ, Hoàng Đông Kiệt cảm giác mình vẫn có thể ung dung đối phó. Lầu 13 tầng, có 5 con zombie phát hiện Hoàng Đông Kiệt, cũng hướng Hoàng Đông Kiệt bắn vọt qua đây. Hoàng Đông Kiệt không có một chút khẩn trương, hắn gậy trúc đầu nhọn luôn là, nhanh một bước từ zombie ánh mắt tiến nhập đi vào xoắn nát zombie đầu. Thậm chí Hoàng Đông Kiệt không có động tác dư thừa, liền cùng dự phán giống nhau, gài hảo gậy trúc đầu nhọn, zombie liền dùng chính mình ánh mắt đụng vào, đem mình tặng đầu người. Không ngừng tốc độ so với người bình thường nhanh, liền lực lượng cũng lớn nhiều như vậy, xem ra biến thành zombie, đại não cởi ra đối với thân thể bảo hộ cơ chế, làm cho thân thể không sợ tan vỡ phóng thích từ D. Bất quá đều biến thành zombie, cái kia còn có cái gì tan vỡ không phải tan vỡ. Hoàng Đông Kiệt biết còn rất nhiều zombie ở bên trong túc xá chưa ra, hắn cũng không dám gây ra đại động tĩnh đem những này zombie dẫn ra. Ung dung giết chết 5 con zombie, hắn tiếp tục đi xuống tầng đi tới. 12 lầu tầng, không có đụng tới zombie, an toàn đi qua. Lầu 11 tầng, đụng tới 8 cái zombie toàn diện, an toàn đi qua. 9 tầng tầng trệt tầng 6 tầng trệt, lầu 1 Hoàng Đông Kiệt xuất ra rồi. Chứng kiến đường phố có lẻ tản zombie đang lảng vãng, Hoàng Đông Kiệt chỉ có thể ở bên tường miêu đi tới. Siêu thời không nghiên cứu nhà xưởng Hoàng Đông Kiệt, không biết cái này khu công nghiệp là tình huống gì, miêu miêu sẽ đến một nhà tràn ngập hắc khoa học kỹ thuật sắc thái nghiên cứu sở, trước cửa, hy vọng này đạo công tắc nguồn điện cửa còn có điện. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến cái này ra nghiên cứu sở là đang nhốt lấy, dùng là khóa điện tử. Hắn liền mở ra túi đeo lưng của hắn, hướng về phía khóa điện tử chính là một trận thao tác. Rất tốt, có điện, xem ra cái này nghiên cứu sở có độc lập thân nguyên. Xác định có điện, dây nối điện tử liên tiếp, Hoàng Đông Kiệt liền điên cuồng điểm kích trong tay máy tính bảng, thanh tú bắt đầu hắn hacker kỹ thuật đứng lên. Két 10 phút trôi qua, ca một tiếng, công tắc nguồn điện cửa bị hắn mở ra. Cự đại công tắc nguồn điện cửa vừa mở ra, không ngừng hấp dẫn nghiên cứu sở bên trong ăn mặc áo choàng dài trắng zombie, cũng hấp dẫn bên ngoài đường phố zombie. Hoàng Đông Kiệt nhìn thấy bên ngoài zombie từ 4 phương 8 hướng chạy tới. So với nghiên cứu sở bên trong zombie còn nhiều hơn, không cần suy nghĩ, cầm lấy ba lô tiến nhập nghiên cứu sở bên trong, cũng đóng cửa công tắc nguồn điện cửa. Vượt lên trước 50 con, không có biện pháp, chỉ có thể lợi dụng cảnh vật chung quanh, bên du tẩu bên kích sát. Làm cự đại công tắc nguồn điện cửa đóng lại, Hoàng Đông Kiệt chứng kiến có 50 con trở lên zombie xông lên, không có biện pháp, chỉ có thể bên du tẩu bên kích sát. Nửa giờ sau zombie toàn bộ giải quyết rồi, Hoàng Đông Kiệt thở hổn hển ngồi xuống. Con bà nó, kém chút mệt chết ta, còn tốt không có bị zombie quào chày, hoặc là cắn bị thương. Hoàng Đông Kiệt nghỉ ngơi xong, mà bắt đầu kiểm tra cái này nghiên cứu sở. Một kiểm tra, Hoàng Đông Kiệt cười rồi, đây là một cái nghiên cứu người máy nghiên cứu sở, đã có mấy người máy bị chế tạo ra. Có độc lập nguồn điện cùng có thể ăn rất lâu thức ăn. Không sai, tìm được một cái tạm thời có thể nghỉ chân địa phương. Bất quá cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật dường như không thế nào cao, người máy này quá cấp thấp. Chỉ là khí lực lớn một điểm, sức phản ứng cùng tốc độ kém xa tít tắp zombie, xem ra chỉ có thể dùng để khuân đồ. Bất quá vì tự bảo vệ mình, xem ra ta được chế tạo ra một ít gì đó tới. Hoàng Đông Kiệt không hài lòng cái này mấy đai bộ xương kết cấu người máy, nhưng may ở chỗ này tài liệu đầy đủ hết. Chế tạo cơ khí người, hắn chính là có một tay. Không nói cỗ máy chiến tranh người trong phim ảnh Terminator hắn đều có thể chế tạo ra. Nếu như nơi này tài liệu lại cao 5.9 cấp một điểm, dịch thể Terminator, Nano Terminator, hắn đều có thể nếm thử chế tạo ra. Một cái người thao tác nói, muốn chế tạo một đài Terminator đi ra, phải cần xấp xỉ thời gian nửa tháng, cho dù là đối với hiện hữu mấy người máy cải tạo cùng cường hóa, cũng phải cần vài ngày. Tính rồi, có chút thời gian, còn không bằng trước chế tạo thành phẩm thấp, có thể lượng sản, đối với ta tình huống trước mắt hữu hiệu đồ đạc. Hoàng Đông Kiệt quyết định phía sau ở chế tạo thành phẩm cao Terminator, liền chế tạo hiện nay có thể giúp được hắn đồ vật, vì vậy hắn ở bàn điều khiển hành động. Làm nửa giờ một, chỉ tràn ngập hắc khoa học kỹ thuật lại tinh xảo cơ khí ong mật phí đứng, ở Hoàng Đông Kiệt, trên đầu ngón tay. Đây là một chỉ dò xét cơ khí ong mật, có thể vì Hoàng Đông Kiệt dò xét chung quanh tình huống, nó cao thấp cùng phổ thông ong mật không sai biệt lắm. Nó toàn thể tinh hắc sắc, đó là dùng tới thu thập ánh nắng tự hành nạp điện, thực hiện cả ngày đợi mệnh không cần sung mãn thân phiền não. Mặt khác nó vẫn là một chỉ lựu đạn ong mật, có thể bay đến zombie trong miệng cùng trong lỗ tai, tiến hành tự bạo, nổ banh đám zombie đầu. Có thể tưởng tượng một chút, chỉ đối với người sống cảm giác hứng thú zombie đối với cơ khí ong mật làm, như không thấy, cơ khí ong mật nhưng có thể đơn giản tiếp cận bọn họ, nổ banh đầu của bọn họ. Ngẫm lại đều là nghiền ép cấp bậc thoải mái cảm giác. Nhưng mà, Hoàng Đông Kiệt hơi lắc đầu, rõ ràng đối với lần này còn chưa hài lòng. Zombie là không có đầu óc, nhưng dùng giò xét ong mật tự bạo giết chết zombie, vẫn là quá thua thiệt. Hơn nữa tự bạo gây nên động tĩnh quá lớn, sẽ đem còn lại zombie hấp dẫn tới được, cái này dạng cái được không bù đắp đủ cái mất. Trừ phi đụng tới biến dị zombie. Hoàng Đông Kiệt không muốn đem giò xét ong mật dùng ở thanh lý zombie bên trên, vì vậy ở trên đài điều khiển lại làm việc. Một cái canh giờ. Đã qua một chỉ hắc khoa học kỹ thuật cảm giác siêu hợp kim viên đạn phiêu trùng phi đứng, ở Hoàng Đông Kiệt, trên đầu ngón tay. Nó cũng có thể năng lượng mặt trời tự hành nạp điện, nó cùng dò xét ong mật không cùng một dạng địa phương là, tốc độ nó rất nhanh, thân thể đủ cứng. Nó có thể đem mình làm viên đạn, xỏ xuyên qua phổ thông zombie đầu. Chỉ cần bọn họ số lượng quá nhiều, thì đàn tới, dập khuôn có thể chơi đổ. Bọn họ đồng dạng có thể tự bạo, có thể buộc chúng nó tự bạo, vậy khẳng định là cao giai zombie. Di động điểm cuối, di động cơ chạm cùng trí tuệ nhân tạo cũng phải trị một cái. Cái thế giới này Internet sớm tê liệt, Hoàng Đông Kiệt vì tốt hơn, khống chế dò xét ong mật cùng siêu kim hợp tử đạn bọ rùa, chuẩn bị đem hiện nay có thể chế tạo ra toàn bộ chế tạo ra. Internet cơ chạm có lớn có nhỏ, chỉ cần có kỹ thuật, chỉ cần có điều kiện, làm ra tới một cái ong mật lớn nhỏ di động cơ đứng cũng không phải là, không thể được. Màn đêm buông xuống bên ngoài có zombie cắn xe tiếng, có biến dị thú đi ra hoạt động động tĩnh. Hoàng Đông Kiệt không để ý đến những thứ này, cái này nghiên cứu sở hắn sớm kiểm tra qua, có thể nói là cố dạ vững chắc, chỉ cần hắn không ngốc đến mở ra công tắc nguồn điện cửa, zombie là không xông vào được tới 15 thẳng đến nửa đêm lão bản, ngư ngư hướng ngài đưa tin. Di động điểm cuối cùng cơ chạm chế tạo ra dùng không mất bao nhiêu thời gian, đại nhiều thời giờ là Hoàng Đông Kiệt cho trí tuệ nhân tạo ngư ngư thăng cấp bên trên. Cứ việc thời khắc này ngư ngư còn không có giác tỉnh chính mình ý thức, nhưng đối với Hoàng Đông Kiệt hiện tại mà nói, đủ dùng. Hoàng Đông Kiệt, ở tận thế thế giới, ngươi được đổi giọng gọi ta Hoàng Bác Sĩ. Ngư ngư, tốt, Hoàng Bác Sĩ. Hoàng Đông Kiệt, bây giờ chỗ này cơ giới cánh tay tay cùng bàn điều khiển từ ngươi khống chế, tận lực chế tạo ra càng nhiều hơn, dò xét ong mật cùng siêu kim hợp tử đạn bọ rùa. Cái này mấy người máy ngươi tùy tiện cải tạo cùng cường hóa một cái, không cần bọn họ thật lợi hại, chỉ cần có thể chạy quá zombie, khiêng được di chuyển vật nặng phẩm, là được rồi. Ta ngủ trước nhất giáp. Ngươi làm cho giỏ xét ong mật đi bên ngoài kiểm tra một chút tình huống chung quanh, chờ ta ngày mai tỉnh lại, đem chung quanh tình huống hồi báo cho ta. Ngư ngư, là, Hoàng Bác Sĩ, ngư ngư nhất định sẽ thật tốt làm. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến ngư ngư, khống chế cơ khí cánh tay tay tại trên đài điều khiển nước chảy mây trôi công tác, liền không đăng quản, chạy đi ngủ. Bất quá đang ngủ trước, Hoàng Đông Kiệt nhìn thoáng qua tay trái của hắn cổ tay. 751-20.000 một ngày không đến, chết rồi hơn 2.000 người. Xem ra không phải người người đều giống như hắn may mắn như vậy, thoáng cái tìm được nơi trú ẩn. Bất quá Hoàng Đông Kiệt minh bạch ngày đầu tiên chết rất nhiều người là bình thường, dù sao ai đột nhiên đi tới tận thế thế giới cũng không thích ứng. Chờ các loại thời gian dài, thích ứng mặt nhật, số người chết liền sẽ không có ngày đầu tiên nhiều như vậy. Hoàng Đông Kiệt lười suy nghĩ nhiều như vậy, ngã đầu đi nằm ngủ. Ngày thứ hai Hoàng Đông Kiệt là ngủ thẳng buổi trưa mới dậy. Buổi trưa tốt, Hoàng Bác Sĩ, ngư ngư đang ở nếm thử hướng ngài vấn an chung. Ngư ngư trừ bỏ bị Hoàng Đông Kiệt thiết trí vì cơ linh khả ái loại hình, thanh âm của nó còn cùng Giang Chỉ Ngư thanh âm giống nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đúc, tại sao sẽ như vậy? Khả năng Giang Chỉ Ngư đối với nguyên thân ảnh hưởng khá lớn. Có thể là nữ minh tinh, thanh âm thiên sinh so với những người khác điểm mỹ mới bị Hoàng Đông Kiệt chọn. Cũng có khả năng bởi vì Hoàng Đông Kiệt lười chọn những thanh âm khác, thấy tin tức trong kho có tiếng gì đó, liền chọn cái gì thanh âm. Hoàng Đông Kiệt nghe vậy phất tay một cái, làm cho Ngư Ngư trước đừng tới quấy rối hắn, muốn an tĩnh rửa mặt. Rửa mặt xong đại biến dạng mấy người máy đã vì Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị xong bữa trưa. 7 người máy 2 cái dựa theo nữ nhân thân hình cải tạo, là dùng để hầu hạ Hoàng Đông Kiệt bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Tin tưởng chỉ cần phủ thêm nhân công cơ thể sống tổ chức, Xích Lòa Lòa tuyệt đối là một đôi mỹ nhân. Nhưng nhân công cơ thể sống tổ chức, Ngư Ngư trong kho tài liệu không có tài liệu tương quan. Sở dĩ không có lấy ra, làm được sở có người máy toàn thân đều là hắc khoa học kỹ thuật tràn đầy kim loại cảm giác. Trừ cái này hai cái phụ trách Hoàng Đông Kiệt, bắt đầu cuộc sống hàng ngày cải tạo người máy, còn lại cải tạo người máy tất cả đều là dựa theo Hoàng Đông Kiệt yêu cầu tới. Chân dài, chạy quá zombie, toàn thân kim loại cảm giác nặng nề, khiêng lên được vật nặng. Dò xét ong mật cùng siêu kim hợp tử đạn bọ rùa đã chế tạo bao nhiêu, phụ cận vậy là cái gì tình huống? Hoàng Đông Kiệt ngồi ở trước bàn ăn. Ăn không biết là bữa sáng, vẫn là cơm trưa, hướng Ngư Ngư dò hỏi. Báo cáo Hoàng bác sĩ, dò xét ong mật cùng siêu kim hợp tử đạn bọ rùa, đã mỗi cái chế tạo ra hơn 1,000 con, bọn họ lúc này liền tại bên ngoài, đang lợi dụng ánh nắng bổ sung năng lượng. Dò xét ong mật cùng siêu kim hợp tử đạn bọ rùa cũng không phải là trên không trung, đang để bảo vệ võng cháo hình thức đem nghiên cứu sở bảo vệ, bởi dò xét ong mật cùng siêu kim hợp tử đạn bọ rùa đầu tiểu, phân tán quảng, nếu như không kỹ lưỡng quan sát. Là nhìn không ra sở nghiên cứu dị dạng. Hoàng bác sĩ, nếu như ngài ngại số lượng hay là quá ít, Ngư Ngư đang nỗ lực, chế tạo ra nhiều cái bàn điều khiển cùng mỗi cái công năng cơ khí cánh tay tay, đi ra, tiến hành nhiều cái bàn điều khiển gia công. Hoàng Đông Kiệt khẽ gật đầu biểu thị đồng ý, ý bảo Ngư Ngư nói tiếp. Hoàng bác sĩ, lấy nghiên cứu sở làm trung tâm, phương viên 10 km trong phạm vi tình huống, đã bị dò xét ong mật thăm dò rồi chứ, mời xem màn hình lớn. Ngư Ngư ở trên màn ảnh lớn lấy 3D hình thức cho thấy phương viên 10 km bản đồ, bất kể là đường phố, vẫn là tầng trệt, đều biểu hiện rõ rõ ràng ràng. Thậm chí ở trên đường phố du đãng zombie đều bị thời gian thực hiện ra. Đột nhiên một cái radar bao trùm ở 3D trên bản đồ bắn phá 2-3 quay vòng, liền ra hiện mấy cái điểm đỏ, mấy cái điểm vàng, mấy cái điểm trắng cùng hai cái điểm màu lục. Chúng ta chỗ ở khu vực là một cái tổng hợp hình khu công nghiệp, cái gì hãng chế biến đều có. Ở chúng ta nghiên cứu sở đông phương hướng 3 cây số chỗ, là một cái đại hình dược liệu hãng chế biến. Phương bắc hướng 4 km có cái trạm xăng dầu. Nam phương hướng thất công bên trong là một cái hoa quả hãng chế biến. Tây phương hướng ngũ km là một cái. Hoàng Đông Kiệt nghe đến đó có một cái đại hình dược liệu hãng chế biến. Hơn nữa cách nơi đây rất gần, điều này làm cho ánh mắt của hắn hơi sáng lên. Bất quá hắn không có mở miệng cắt đứt Ngư Ngư khái quát, tiếp tục nghe. Radar biểu hiện trên màn ảnh điểm đỏ là đại biểu biến dị zombie vị trí chỗ. Điểm vàng đại biểu là biến dị thú, điểm màu lục đại biểu là biến dị thực vật, điểm trắng đại biểu người sống sót. Ngư Ngư dừng lại một cái, muốn biết tiến sĩ trước hết muốn biết cái kia một cái. Người sống sót trước không cần phải xen vào, nói những thứ khác. Hoàng Đông Kiệt biết lòng người hiểm ác đáng sợ, Vu Kỳ ở tận thế thế giới, không nói hắn bản mệnh thiên phú còn không có giác tỉnh, coi như là thức tỉnh rồi. Hắn cũng sẽ không chủ động tiếp xúc, hoặc là chủ động tiếp nhận những thứ kia người sống sót. Những thứ này biến dị zombie có mẫn tiệp hình, lực lượng hình, bò sát biến dị chủng, còn có thể khống chế còn lại phổ thông zombie lĩnh chủ hình zombie. Ngư Ngư cho thấy mấy chương chụp hình hình ảnh, mẫn tiệp hình zombie chân rất dài, thân cao có 2 thước, hầu như chân của hắn trưởng liền chiếm hơn phân nửa. Lực lượng hình zombie hình thể khá lớn, toàn thân đều là cơ bắp, liền cùng một cái đi lại hắc giống nhau. Bò sát biến dị chủng zombie, tay cùng chân đã biến thành lợi chảo, ở trên vách tường nhảy hoạt động, liền cùng thằn lằn giống nhau. Lĩnh chủ hình zombie, Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy Ngư Ngư giới thiệu, trên mặt không có một chút ba động, tin tưởng chỉ cần là xem qua mặt nhật tiểu thuyết người, hầu như đối với mấy cái này đều nhất định có khái niệm. Cứ việc biến dị zombie loại hình có rất nhiều, nhưng ở cùng là một cấp bậc, dù cho bọn họ trong lúc đó tồn tại thực lực sai biệt, chênh lệch cũng không phải đặc biệt lớn. Chúng ta cứ dựa theo zombie trong tiểu thuyết đẳng cấp cho bọn hắn xác định đẳng cấp, đem bọn họ định vì nhất cấp zombie. Chúng ta phương viên 10 km bên trong có một con nhị cấp 957 zombie tồn tại. Khu vực này biến dị thú đại thể đều là mèo chó biến dị tới, biến dị miêu phổ biến có con báo cao thấp hình thể, biến dị cẩu lại là có lão hổ cao thấp hình thể. Chúng ta khu vực này đồng dạng có một con nhị cấp biến dị thú tồn tại. Biến dị thực vật rất ít, chúng ta khu vực này liền 2 cái, hồ nước nhân tạo bên biến dị liễu thụ cùng trạm xăng dầu biến dị cây đa. Bọn họ lấy máu thịt làm thức ăn, bất kể là zombie, vẫn là người sống sót, bọn họ cũng không chọn, chỉ cần đi vào bọn họ phạm vi công kích bên trong, đều sẽ trở thành bọn họ chất dinh dưỡng. Hai cái biến dị thực vật đều là nhị cấp, toàn số liệu phân tích, biến dị liễu thụ hơi mạnh mẽ một điểm. Nó sinh trưởng ở nguồn nước bên, tới uống nước động vật cùng biến dị thú cũng ở nó phạm vi săn thú. Trong nước loại cá nó cũng không thả quá, nó thực đơn quảng. Hoàng Đông Kiệt ăn no, làm cho cải tạo người máy dọn dẹp một chút, vừa vặn Ngư Ngư cũng đem chung quanh tình huống nói xong. Dược liệu thêm bên trong công xưởng dược liệu không thể bỏ qua, biến dị zombie cũng muốn săn bắn, vậy hai cái cùng đi. Hoàng Đông Kiệt muốn đem dược liệu thêm bên trong công xưởng dược liệu toàn bộ rời tới, là bởi vì mặc kệ hắn thức tỉnh bản mệnh thiên phú là cái gì, hắn đều muốn tu luyện thần võ thiên cương quyết. Mặc dù hắn thần võ thiên cương quyết đặc thù, không có tài nguyên, dựa vào ăn cũng có thể biến cường, nhưng nếu là có tài nguyên, hắn trở nên mạnh mẽ, tốc độ thì càng nhanh. Một cái đại hình dược liệu hãng chế biến, tin tưởng thuốc bên trong tài tuyệt đối có thể để cho hắn thỏa mãn. Mặt khác hắn là thần y, hắn có thể lợi dụng những dược liệu kia chế tạo độc dược cùng độc phấn. Độc phấn đối với zombie là vô dụng, nhưng đối với biến dị thú cùng người sống sót đâu. Ở mặt Nhật, lòng người hiểm ác đáng sợ, có thể đem người ung dung hạ độc được, hắn mới chỉ có lời động thủ đây. Săn bắn biến dị zombie, là vì nhìn biến dị zombie trong đầu có hay không tinh hạch. Quan trọng nhất là, hắn nhớ nghiên cứu một chút zombie virus, xem có thể hay không chế tạo ra miễn dịch zombie virus huyết thanh dược tề. Hoàng Đông Kiệt hướng dược liệu hãng chế biến phương hướng phái đi 3 cái cải tạo người máy, 10 mấy con giò xét ong mật cùng 100 con siêu kim hợp tử đạn bọ rùa. Cải tạo người máy phụ trách mang dược liệu, 10 mấy con giò xét ong mật phụ trách giam xem tình huống chung quanh. 100 con siêu kim hợp tử đạn bọ rùa phụ trách thanh lý cản đường zombie. Đối với mang dược liệu sự tình, Hoàng Đông Kiệt không phải quan tâm, toàn bộ từ Ngư Ngư chỉ huy thao tác. Hắn ngồi ở mười mấy giam xem trước màn ảnh, nhìn lấy một chỗ khác, săn bắn biến dị zombie đội ngũ nói là đội ngũ săn thú, bất quá là 50 con giò xét ong mật, 200 con siêu kim hợp tử đạn bọ rùa cùng phụ trách mang thi cải tạo người máy. Cách nghiên cứu sở gần nhất là một chỉ mẫn tiệp hình nhất cấp zombie. Đội ngũ săn thú hướng cái này chỉ mẫn tiệp hình zombie tới gần trong quá trình, luôn luôn một ít không có mắt phổ thông zombie ngăn trở cải tạo người máy đường. Sau đó đầu của bọn họ đã bị siêu kim hợp tử đạn bọ rùa mở một cái hang. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến siêu kim hợp tử đạn bọ rùa nhẹ nhàng như vậy, liền tại nhân thể cứng rắn nhất xương sọ bên trên mở một cái hang, cảm thấy cũng không tệ lắm. Theo trước đội ngũ vào, rất nhanh Hoàng Đông Kiệt liền đi qua giò xét ong mật chứng kiến con kia mẫn tiệp hình nhất cấp zombie. Cao 2 mét. Chân dài, phẳng phất toàn thân cơ bắp đều dài hơn ở chân dài bên trên. Hoàng Đông Kiệt không gấp đến độ động thủ, hắn chuẩn bị ghi chép một cái số liệu. Hắn đầu tiên là làm, cho giò xét ong mật cùng siêu kim hợp tử đạn bọ rùa cự ly gần tới gần nơi này, chỉ zombie, cũng ở bên người của hắn du tẩu. Kết quả là cùng Hoàng Đông Kiệt nghĩ giống nhau, cái này chỉ mẫn tiệp hình zombie chỉ là lỗ tai nhúc nhích, liền không có động tĩnh. Phẳng phất hắn chỉ đối với huyết nhục cảm thấy hứng thú. Đối không có người sống khí tức cơ khí ong mật một chút hứng thú đều không có, tối đa cơ khí ong mật quá gần kề hắn, chọc cho hắn phiền não. Trước từ cái chán công kích Hoàng Đông Kiệt, không để cho siêu kim hợp tử đạn bọ rùa, từ mẫn tiệp hình nhất cấp zombie nhất con mắt yếu ớt cùng lỗ tai phát động công kích, xuyên thủng hắn đại não. Hắn biết biến dị zombie xương sọ khẳng định so với phổ thông zombie xương sọ cứng rắn, hắn nhớ biết độ cứng rốt cuộc có bao nhiêu cao. Cũng muốn nhìn siêu kim hợp tử đạn bọ rùa có thể làm được. Hay không từ chính diện sò xuyên qua mẫn tiệp hình nhất cấp zombie đầu. Đạt được chỉ lệnh, một chỉ siêu kim hợp tử đạn bọ rùa từ trên cao tăng tốc độ hướng cái này, chỉ biến dị zombie cái chán quán đánh qua đây. Đột nhiên cái này chỉ mẫn tiệp hình zombie thân thể run rẩy giật mình, sau đó hắn ngã xuống đất mất đi động tĩnh. Siêu kim hợp tử đạn bọ rùa, từ mẫn tiệp hình nhất cấp zombie cái chán va chạm tiến vào, nhưng nó cũng không có từ mẫn tiệp hình nhất cấp zombie cái óp sò xuyên qua đi ra. Rõ ràng nó có thể từ chính diện công kích tiến vào mẫn tiệp hình nhất cấp zombie đại não tiến hành phá hư, nhưng nó không thể thoáng cái sò xuyên qua mẫn tiệp hình nhất cấp zombie nguyên cái đầu lâu. Hoàng Đông Kiệt không để cho siêu kim hợp tử đạn bọ rùa, từ mẫn tiệp hình nhất cấp zombie trong đầu chui ra ngoài, mà là khiến nó ở trong đại não tìm kiếm, xem có hay không tinh hạch tồn tại. Không bao lâu, siêu kim hợp tử đạn bọ rùa ngậm hạt dưa lớn nhỏ tinh hạch, từ mẫn tiệp hình nhất cấp zombie đôi mắt bên trong chui ra ngoài. Thật là có tinh hạch tồn tại. Đem mẫn tiệp hình nhất cấp zombie thi thể mang về. Vân săn bắn dưới một cái mục tiêu. Hoàng Đông Kiệt làm, cho trong đó một cái cải tạo người máy đem mẫn tiệp hình nhất cấp zombie thi thể mang, về, đội ngũ săn thú tiếp tục hướng dưới một cái mục tiêu chạy đi. Dưới một cái mục tiêu, là lực lượng hình nhất cấp zombie, từ trên người hắn bắp thịt của đến xem, cũng có thể xưng là xe tăng zombie. Một tình được lực lượng hình nhất cấp zombie, Hoàng Đông Kiệt làm cho siêu kim hợp tử đạn bọ rùa cố kỹ trọng thi, xem có thể hay không từ chính diện công kích đột phá lực lượng hình nhất cấp zombie phòng ngự. Vừa va chạm, siêu kim hợp tử đạn bọ rùa không có đột phá vào đi, ngược lại cắm ở lực lượng hình nhất cấp zombie cái chán cốt thượng. Cái này gây nên lực lượng hình nhất cấp zombie nổi giận đứng lên, hắn nhìn không thấy công kích mục tiêu, hắn liền đến chỗ điên cuồng phá hư đứng lên. Mặc dù hắn tốc độ không có mẫn tiệp hình zombie linh hoạt như vậy, nhưng hắn hình thể đại, cơ bắp xương cốt mật độ cao, phòng ngự cao kinh người. Được thăng cấp, siêu kim hợp tử đạn bọ rùa vẫn phải là thăng cấp. Hoàng Đông Kiệt đạt được hắn nhớ muốn số liệu, để siêu kim hợp tử đạn bọ rùa, từ lực lượng hình nhất cấp zombie ánh mắt phát động công kích. Tẫn quản lực số lượng hình nhất cấp zombie phòng ngự cao, nhưng ánh mắt của bọn họ cùng lỗ tay vẫn là nhược điểm. Không có ngoài ý muốn, siêu kim hợp tử đạn bọ rùa liền cùng đụng đậu hũ giống nhau, đơn giản từ lực lượng hình nhất cấp zombie ánh mắt quán đánh đi vào phá hư đại não. Lực lượng hình nhất cấp zombie phát nhai, Hoàng Đông Kiệt lại có một cụ biến dị zombie thi thể nhập trướng. Hoàng Đông Kiệt không có ngừng tay, tiếp tục đối với bên trong phương viên 10 dặm biến dị zombie động thủ. Bò sát biến dị chủng zombie vào tài khoản. Lĩnh chủ hình zombie vào tài khoản. Giải quyết xong nhất cấp zombie, Hoàng Đông Kiệt trực tiếp đối với nhị cấp zombie động thủ. Cứ việc không có ngoài ý muốn, nhị cấp zombie vẫn là sập tiệm, nhưng nhị cấp zombie làm cho Hoàng Đông Kiệt cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Không nói nhị cấp zombie lực lượng, tốc độ cùng phòng ngự trở, các loại so với nhất cấp zombie cường đại đến mức nào. Nhị cấp zombie vậy mà lại đối với nguy hiểm đến tiến hành bản năng tránh né. Tỷ như siêu kim hợp tử đạn bọ rùa, từ nhị cấp zombie ánh mắt phát động công kích một khắc kia, hắn bản năng tránh ra rồi. Không giống nhất cấp zombie ngu như vậy ngu, chờ đấy bị chém giết. Bất quá cũng may nhị cấp zombie đối với nguy hiểm cảm giác bản năng cũng không nhiều, né tránh một lần, đã bị dưới một cái siêu kim hợp tử đạn bọ rùa, từ ánh mắt đột phá vào đi phá hủy đại não, sập tiệm. Điều này làm cho Hoàng Đông Kiệt cảm thấy thật sự tất yếu phải, đối với siêu kim hợp tử đạn bọ rùa tiến hành thăng cấp, lại tăng cấp. Đem phương viên 10 km biến dị zombie toàn bộ bỏ vào trong túi, Hoàng Đông Kiệt hoặc là không làm chuẩn bị đối với biến dị thú động thủ. Chỉ là biến dị thú không phải là không có đầu óc zombie, bọn họ là biến dị thú. Không phải zombie thú, bọn họ là tiến hóa. Bởi vì tiến hóa, bọn họ dã tính cảm giác càng linh mẫn, dã thú bản năng cũng càng mạnh. Hoàng Đông Kiệt cơ khí trùng quần mới vừa tới gần bọn họ liền chạy mất dép, căn bản cũng không cho Hoàng Đông Kiệt cơ khí trùng quần đến gần cơ hội. Thấy biến dị thú khó có thể săn bắn, đại bộ phận biến dị thú còn chạy trốn tới cách nghiên cứu sở 10 km có hơn. Hoàng Đông Kiệt tạm thời không muốn đem bàn tay đến phương viên bên ngoài 10 km, liền dừng lại săn bắn biến dị thú tâm tư. Ngược lại hắn đã săn bắn đến nhiều như vậy nhất cấp zombie cùng một đầu nhị cấp zombie, những thứ này đầy đủ hắn nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài. Không phải săn bắn biến dị thú, Hoàng Đông Kiệt tự nhiên, cũng không có đi tìm biến dị cây đa cùng biến dị liễu thụ phiền phức. Cái kia hai biến dị cây chỉ là nhị cấp, nếu như bọn họ là cao cấp biến dị cây, Hoàng Đông Kiệt thật đúng là lo lắng bọn họ sẽ đem mình căn từ trong đất rút ra, chạy mất. Chỉ là nhị cấp, Hoàng Đông Kiệt có cái gì tốt lo lắng, ngược lại chạy không thoát, thật cần hao lông dê sẽ tìm bọn họ. Hoàng bác sĩ, có cần hay không đem phương viên 10 km bên trong phổ thông zombie toàn bộ dọn dẹp sạch? Ngư vấn đạo. Không cần, ta cũng không muốn đem người sống sót toàn bộ dẫn tới khu vực này tới. Hoàng Đông Kiệt biết khu vực này zombie một ngày thanh không, phụ cận người sống sót nhìn đến đây không có zombie, nhất định sẽ dũng mãnh vào khu vực này. Hắn không muốn nhanh như vậy cùng người sống sót giao tiếp, để ngư chỉ săn bắn chạy vào khu vực này biến dị zombie, đối với phổ thông zombie cùng tiểu cổ bầy zombie mặc kệ. Nhìn lấy bị cải tạo người máy bàn hồi tới nhất cấp zombie thi thể, Hoàng Đông Kiệt không nhịn được. Làm cho ngư tiếp tục chế tạo càng nhiều hơn, dò xét ong mật cùng siêu kim hợp tử đạn bọ rùa đi ra, hắn chạy đi nghiên cứu biến dị zombie thi thể đi. Vì thí nghiệm, Hoàng Đông Kiệt bắt không ít tiểu động vật. Ở mặt Nhật, không phải tất cả tiểu động vật đều biến thành zombie thú, hoặc là biến dị thú, còn rất nhiều tiểu động vật còn sống sót. Có dò xét ong mật ở, Hoàng Đông Kiệt rất dễ dàng đem những này trốn tiểu động vật bắt lại. Hoàng Đông Kiệt giết chết một con thỏ, kết quả cái này thỏ nằm chết mấy phút, nó thì trở thành zombie thỏ nhảy lên muốn cắn Hoàng Đông Kiệt. Chỉ là Hoàng Đông Kiệt tay nhanh hơn, một con dao giải phẫu đem zombie thỏ đầu đóng vào mặt bàn. Ghi chép. Cơ thể sống trong cơ thể đại khái đều dắt mang zombie virus ước số, cơ thể sống chết rồi, không phá hư đại não, đại khái tỷ lệ đều sẽ biến thành zombie. Cứ việc không ở trên thân người đã thí nghiệm qua, nhưng người không khả năng ngoại lệ, đại khái cũng sớm mang theo zombie virus ước số. Ta tới đến thế giới này, hít vào đệ một khẩu khí, zombie virus ước số cũng đã tiến nhập bên trong cơ thể của ta. Tấm tắc, ta là nên hoảng sợ đâu, còn là không nên hoảng sợ. Hoàng Đông Kiệt phảng phất không thèm để ý, đem giam bi thỏ ném vào đốt cháy lô, tiếp tục nghiên cứu tinh hạch. Nghiên cứu qua phía sau, ra kết luận, tinh hạch đơn giản xử lý sau đó, có thể dùng. Có thể khiến người ta biến cường. Hoàng Đông Kiệt thu tay lại, không phải nghiên cứu, ra được kết luận đều cùng những thứ kia zombie trong tiểu thuyết thiết định không sai biệt lắm, còn nghiên cứu cọng lông. Duy nhất đáng giá nghiên cứu là khiến người ta miễn dịch zombie virus huyết thanh dược tề, nhưng đây không phải là thoáng cái là có thể nghiên cứu ra được. Hơn nữa hắn nghiên cứu những thứ này biến dị zombie, đã bất chi bất giác trôi qua một ngày rưỡi, đêm nay chính là hắn bản mệnh thiên phú thời điểm thức tỉnh. Hắn không phải khát vọng mình có thể giác tỉnh có bao nhiêu nghịch thiên năng lực, hắn chỉ hy vọng không phải giác tỉnh một cái hố cha năng lực liền được. Không biết hắn đệ mấy thế, hắn đã từng tới một lần tận thế thế giới, chính là bị bẫy cha bản mệnh thiên phú cho lừa thảm rồi. Hắn hy vọng lần này đừng lại hãm hại hắn. Vì nghênh tiếp bản mệnh thiên phú đến, hắn bỏ lại trong tay sở hữu sống, tắm rửa mặt, đem mình làm sạch sẽ. Nằm ở mới chế tạo ra trên trường kỷ, yên tĩnh chờ bản mệnh thiên phú giác tỉnh. Không có làm cho Hoàng Đông Kiệt đợi lâu. Hắn bản mệnh thiên phú thức tỉnh rồi ngụy. Xác nhận bản mệnh thiên phú một khắc kia. Hắn khóe miệng hơi vểnh lên. Đời này cùng đời trước giống nhau, đã tỉnh lại một cái bản mệnh thiên phú. Tên là, ăn mòn mặt chữ ở trên ý tứ bất quá đây là một cái khái niệm năng lực. Không đơn giản có thể ăn mòn vật chất, còn có thể ăn mòn tinh thần, ăn mòn pháp tắc, ăn mòn thần cách, ăn mòn thế giới. Hoàng Đông Kiệt mới giác tỉnh, liền sử dụng năng lực ăn mòn thân thể của chính mình. Ăn mòn không phải tinh thần ô nhiễm, không cách nào khống chế. Đây là Hoàng Đông Kiệt chủ động năng lực, có thể khống chế như thường. Đây cũng là Hoàng Đông Kiệt vì sao dám chủ động ăn mòn thân thể của chính mình. Vì sao làm như vậy? Tự nhiên là vì kiểm tra thân thể của chính mình. Quả nhiên, ta cũng không ngoại lệ, trong cơ thể đã mang theo zombie virus ước số. Hoàng Đông Kiệt không có chút nào hoảng sợ, ở không có giác tỉnh bản mệnh thiên phú phía trước, hắn đã sớm dự liệu được cái thế giới này, cơ thể sống sinh vật đều dắt mang zombie virus ước số. Khiêng quá lần đầu tiên zombie virus bạo phát, chỉ cần hạnh còn sống sót sinh vật không có bị zombie cắn xé đến, trong cơ thể virus ước số đại thể đều là lương sinh. Một khi bị zombie cắn xé đến, trong cơ thể zombie virus ước số sẽ kịch biến, hoàn lương tính chuyển biến thành ác tính, khiến người ta biến thành zombie. Người đã chết, trong cơ thể zombie virus ước số đồng dạng biết kịch biến, khiến người ta khởi tử hồi sinh biến thành zombie. Biết mình cũng không ngoại lệ, Hoàng Đông Kiệt có thể xác nhận sở hữu đi tới cái thế giới này, thí luyện giả đều là giống nhau. Cũng may ta thức tỉnh chính là khái niệm năng lực, zombie virus ước số cũng có thể ăn mòn. Hoàng Đông Kiệt cảm giác được năng lực mình có thể đơn giản ăn mòn zombie virus ước số, hắn cười rồi. Có năng lực này, hắn có thể đơn giản lao đi trong cơ thể zombie virus ước số. Có thể cho zombie virus ước số hướng tốt phương hướng đột biến trợ giúp chính mình tiến hóa, hoặc là giác tỉnh. Thế giới này có biến dị zombie, tự nhiên có tiến hóa giả cùng giác tỉnh giả. Zombie virus ước số giống như là mở ra trong cơ thể khóa gen chìa khóa. Mở khóa thất bại, biến thành zombie. Mở khóa thành công, không phải tiến hóa giả, chính là giác tỉnh giả. Giữa hai người người thường, đại khái là chìa khóa cùng khóa không phải xứng đôi, ổ khóa không đúng, chìa khóa không chen vào lọt, liền thành mở khóa không thành công, cũng mở khóa không phải thất bại. Nếu như Hoàng Đông Kiệt muốn, hắn có thể ăn mòn cơ thể người khác zombie virus ước số, để cho người khác đơn giản mở ra khóa gen, trở thành tiến hóa giả, hoặc là giác tỉnh giả. Vì sao chìa khóa cùng khóa không phải xứng đôi, Hoàng Đông Kiệt còn có thể trợ giúp người khác tiến hóa? Không có gì khác, khóa không nhất định cần chìa khóa tài năng, mới có thể mở ra, bạo lực mở ra 333 cũng được. Hiện tại tốt lắm, miễn dịch zombie virus huyết thanh dược tề không cần nghiên cứu. Có ăn mòn năng lực, Hoàng Đông Kiệt đơn giản công phá zombie virus, lúc này chế tạo miễn dịch zombie virus huyết thanh dược tề đã không thành vấn đề. Thậm chí hắn không cần chế tạo, chỉ cần lấy tay va chạm vào người sống sót, có thể ăn mòn đừng trong cơ thể con người, trợ giúp người khác miễn dịch zombie virus. Có năng lực này, không chỉ có thể trợ giúp người khác miễn dịch zombie virus cảm nhiễm, còn có thể trợ giúp người khác tiến hóa, hoặc là giác tỉnh. Thật là, chẳng lẽ ta là cái thế giới này chúa cứu thế không thành? Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút, cảm giác mình thật muốn là một cái chúa cứu thế, thật đúng là không có ai có thể so với hắn. Chờ một chút lợi dụng ăn mòn năng lực mở khóa, xem thức tỉnh là năng lực gì. Nếu như năng lực không sai, liền lưu lại, nếu như thức tỉnh năng lực quá kém, hay dùng ăn mòn năng lực đem lau đi rơi, hoặc là đút cho thần võ thiên cương quyết thói quen về ăn. Hoàng Đông Kiệt không gấp đến độ đối với thân thể con người mở khóa. Hắn cúi đầu nhìn về phía cổ tay trái. 512-10.000 nếu như không tính là nguyên thế giới thời gian, đi tới thực tập này thế giới tính toán đâu ra đấy không đến 3 ngày. 3 ngày không đến, liền đã chết gần một nửa người. Hoàng Đông Kiệt không có để ý chết bao nhiêu người, ngược lại những người đó cùng hắn không có nửa mao tử quan hệ. Không nói hai lời, hắn trực tiếp dùng ăn mòn năng lực xâm lấn trên cổ tay trái chữ số. Không hổ là khái niệm năng lực, có thể đi qua chuỗi nhân quả hướng đầu nguồn đi tìm. Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến, chậm rãi ăn mòn đi qua, quá nhanh biết bị phát hiện. Hoàng Đông Kiệt không biết chúa tể, tận thế thế giới đầu nguồn là cái nào cái không biết tồn tại, nhưng này cũng không trọng yếu. Dù cho chúa tể thực tập này thế giới là thần minh, hắn đều có thể đi qua ăn mòn năng lực chậm rãi xâm chiếm cái này, thần linh lực lượng. Chỉ cần cho hắn thời gian, cái này tận thế thế giới quyền hạn khống chế là của hắn, thần minh một thân lực lượng cũng đem là của hắn. Chỉ cần hắn không bị quá sớm phát hiện lúc này, Hoàng Đông Kiệt đi qua ăn mòn năng lực đã có thể xác nhận, trên cổ tay trái chữ số chỉ có thí luyện giả mới có thể thấy được, những người khác nhìn không thấy. Hoàng Đông Kiệt ý niệm trong đầu khẽ động, trên cổ tay trái chữ số biến mất không thấy. Hoàng Đông Kiệt không có lao đi chữ số, chỉ là làm cho chữ số ẩn núp, cần xem tận thế thế giới còn dư lại bao nhiêu thí luyện giả, khiến nó hiện ra là được rồi. Thí luyện giả có thể đi qua lẫn nhau cổ tay trái chữ số xác nhận thân phận, hắn ẩn nấp chữ số, hoàn toàn là có làm lão Lục bẫy người nhân tố. Nên mở khóa Hoàng Đông Kiệt nằm ở trên trường kỷ, dùng ăn mòn năng lực giúp mình mở khóa. Khoảng khắc, hắn thức tỉnh rồi một cái năng lực. Phân hồn, có thể làm cho ý thức của mình chạy đến cơ thể người khác làm nhân cách thứ hai. Đây là cái gì quỷ năng lực, chỉ có thể làm nhân cách thứ hai, không thể trực tiếp đoạt xá. Hoàng Đông Kiệt đều không biết nên đánh giá thế nào năng lực này. Năng lực này đơn giản là dựa theo tâm linh của hắn khắc họa thức tỉnh. Năng lực này ngoại trừ không thể trực tiếp đoạt xá, nó cơ hồ không có những hạn chế khác. Nó không giới hạn chế một cái người, chỉ cần là bị Hoàng Đông Kiệt ký hiệu người. Hoàng Đông Kiệt có thể từ trên người người này, chạy đến khác trên người một người làm nhân cách thứ hai, không có khoảng cách hạn chế. Nó sẽ không bị chủ nhân cách áp chế, hắn có thể trái lại áp chế chủ nhân cách, mạnh mẽ khống chế thân thể người khác tùy ý làm bậy. Cứ việc không thể trực tiếp đoạt xá, nhưng có thể khống chế người khác tự sát, khống chế người khác vui đùa, cái này so với đoạt xá càng chơi vui. Mặt khác nhân cách thứ hai cùng chủ thể lực lượng là liên tiếp, Hoàng Đông Kiệt có thể ở trên người người khác phát huy ra thuộc về hắn lực lượng. Năng lực này không sai, chờ các loại thí luyện kết thúc trở về, có thể hố một cái đệ đệ. Như vậy hảo ngoạn năng lực. Hoàng Đông Kiệt vô ích ăn mòn năng lực lao đi rơi, hoặc là đem nó, làm thần võ thiên cương quyết chất dinh dưỡng, tuyển trạch giữ nó lại tới bẫy người. Vừa nghĩ tới bẫy người, Hoàng Đông Kiệt luôn là nghĩ đến người thân cận nhất của mình. Cảm giác cái hố không phải thân nhân, liền không dễ chơi. Cứ việc một vạn thí luyện giả ở ngắn ngủi 3 ngày chết đi gần 1/2 người, nhưng người còn sống sót sẽ từ từ thích ứng tận thế thế giới. Cái này đưa tới lui về phía sau mỗi một ngày, từng bước số người chết càng ngày càng ít. Tiếp tục như vậy, thật không biết muốn ở nơi này tận thế thế giới đợi bao lâu. Tính rồi, mặc kệ ở thực tập này thế giới đợi bao lâu, nguyên thế giới cũng liền đi qua 1 giây, hoặc là mấy phút, coi như nghỉ phép tốt lắm. Ở tận thế thế giới nghỉ phép, cũng là một loại trải nghiệm mới mẻ. Bất quá đối với ta là nghỉ phép, đối với người khác chính là địa ngục. Tốt lắm, kế tiếp nên làm gì vậy? Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút, quyết định trước tu luyện thần võ thiên cương quyết, nhàn rỗi thời điểm ngẫu nhiên làm một cái nghiên cứu. Biến dị phương diện cùng hắc khoa học kỹ thuật phương diện nghiên cứu đều có thể. Mặt khác chậm hơn chậm ăn mòn thế giới này. Ngư thấy chủ nhân tu luyện đi, nàng không có ngừng xuống tới, tiếp tục chế tạo cùng ưu hóa càng nhiều hơn, dò xét ong mật cùng siêu kim hợp tử đạn bọ rùa đi ra. Mấy ngày trôi qua, Hoàng Đông Kiệt nằm ở trên trường kỷ không cần tu luyện, thần võ thiên cương quyết là một cái thành thục thần công, nó có thể tự hành vận chuyển, trợ giúp chủ nhân của nó mỗi ngày đều đang biến mạnh mẽ. Thêm lên ăn mòn năng lực chậm rãi xâm chiếm thế giới này, làm cho Hoàng Đông Kiệt một ngày một cái tầng thứ. Hoàng bác sĩ, may mắn người còn sống nổ súng, tiếng thương dẫn tới thi đàn đuổi kịp, bọn họ hướng phía chúng ta sở nghiên cứu phương hướng chạy tới. Ngư ở biểu hiện trên màn ảnh ra, ở phía trên ngàn zombie thi đàn truy đuổi những người may mắn còn sống sót. Tổng cộng 13 người, nam nữ đều có, từ trên người ăn mặc đến xem, có thể phân biệt ra mặt nhật trước thân phận của bọn họ. Có bảo an. Có lão sư, có trung niên dân đi làm, có sinh viên chờ các loại, trong đó 2 người hình như là tiến hóa giả. Cổ tay trái không có chữ số, xem ra đều không phải là thí luyện giả. Bất quá đều đưa tới cửa, vậy chính là ta vật riêng tư. Hoàng Đông Kiệt làm cho ngư thu thập một chút, không nên gặp người đồ đạc giấu trước, cố ý đem lương thực lộ ra. Chỉ cần bọn họ chứng kiến lương thực ác nghiệm cùng nhau, vậy hắn có thể danh chính ngôn thuận câu cá chấp pháp. Không phải vậy đụng tới có lương chi có điểm mấu chốt nhân. Hoàng Đông Kiệt cũng không có ý tứ thoáng cái coi hắn là thành thí nghiệm chuột trắng nhỏ. Bên ngoài Dư Tiểu Phi, nhất định phải bỏ xuống mấy người uy zombie, không phải vậy chúng ta ai cũng chạy không thoát. Tào Hổ cầm trong tay không có đạn súng lục vứt bỏ, xem đến phần sau đuổi theo tới zombie là càng ngày càng nhiều, hắn hướng trong đội ngũ khác một cái tiến hóa giả hô. Trong đội ngũ còn lại người sống sót nghe được Tào Hổ lời nói, Từng cái cách xa Tào Hổ, toàn bộ hướng khác một cái tiến hóa giả tới gần. Không được Dư Tiểu Phi không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Dư Tiểu Phi, ngươi là muốn cho chúng ta cùng chết sao? Tào Hổ nhãn thần hung thần nhìn về phía Dư Tiểu Phi. Tào Tào ca, ngươi mau nhìn bên kia. Không đợi Dư Tiểu Phi hồi phục, Tào Hổ chó săn đột nhiên phát hiện cái gì, kinh dị liền chỉ hướng bọn họ phương hướng trốn chạy nói rằng. Cái này, Tào Hổ bọn họ nghe tiếng nhìn qua, bọn họ ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhìn thấy gì? Chứng kiến một cái hắc khoa học kỹ thuật cảm nghiên cứu sở công tắc nguồn điện cửa bị mở ra, một người mặc áo choàng dài trắng người đang đứng ở cửa hướng bọn họ vẫy tay. Ý tứ này rất rõ ràng, chính là để cho bọn họ mau tới đây. Điều này làm cho Tào Hổ bọn họ không cần suy nghĩ, bay thẳng đến Hoàng Đông Kiệt chạy tới. Nhanh nhanh quan miệng cống, 13 người toàn bộ chạy vào, bọn họ lập tức làm cho Hoàng Đông Kiệt nhanh quan công tắc nguồn điện cửa. Hoàng Đông Kiệt cười khẽ theo bọn họ, đem công tắc nguồn điện cửa đóng, đem bầy zombie ngăn cản ở bên ngoài. Ngươi là ai, nơi đây liền ngươi một cái người. Chứng kiến zombie thật không xông vào được tới, nguy cơ giải trừ, mọi người liền đều xem hướng Hoàng Đông Kiệt. Khi thấy Hoàng Đông Kiệt trẻ tuổi như vậy, một bộ còn vị thành niên bộ dạng, bọn họ sừng sốt một chút. Ở mặt Nhật, một cái vị thành niên làm sao làm như vậy sạch sẽ sạch. Ta là cái này sở sở nghiên cứu người phụ trách, chớ khẩn trương, nơi đây theo ta một cái người. Nghe đến đó liền Hoàng Đông Kiệt một cái người, bọn họ nhất thời yên tâm. Dù sao lòng người hiểm ác đáng sợ, bọn họ thật sợ nơi này là những kẻ trộm, vừa chạy tiến đến liền trở thành người khác dự bị lương. Tào ca, ngươi mau nhìn, là lương thực, rất nhiều lương thực. Một cái chó săn đột nhiên hướng Tào Hổ hưng phấn hô. Tào Hổ nhìn một cái, thật đúng là, điều này làm cho cả người hắn mừng rỡ. Dư Tiểu Phi thấy như vậy một màn, một là kinh ngạc nơi này lương thực làm sao nhiều như vậy. Hai là cảm thấy Hoàng Đông Kiệt có phải điên rồi hay không, đem lương thực đặt ở nổi bật như vậy địa phương. Ta quyết định, những thứ kia đều là của ta, xem ở ngươi từng cứu mạng của ta không giết ngươi, ngươi bây giờ cút cho ta. Tào Hổ khóe miệng nhếch lên tới dùng bá đạo ngữ khí nói với Hoàng Đông Kiệt. Tào Hổ, hắn nói như thế nào cũng là ân nhân cứu mạng của chúng ta, ngươi không cảm kích liền tính. Còn vừa lên tới liền chiếm lấy đồ của người ta, còn để người ta đánh đuổi, ngươi có phải hay không thật là quá đáng rồi. Không đợi Hoàng Đông Kiệt nói cái gì, Dư Tiểu Phi liền không nhịn được. Hanh, Dư Tiểu Phi, lão tử đã sớm chịu đủ ngươi. Trong đội ngũ liền hai nữ nhân, ngươi là làm cho đụng cũng không để cho đụng. Hiện tại có nhiều như vậy lương thực, nơi này chính là một cái thiên đường, lão tử làm gì còn muốn chịu đựng ngươi. Cho ngươi một lựa chọn, đem hai nữ nhân lưu lại, ta có thể lòng từ bi để cho ngươi mang một ít thức ăn ly khai. Không phải vậy, lão tử không ngại làm thịt ngươi. Tào Hổ tiếng nói vừa dứt, 13 người đội ngũ thì có 3 cái bảo an cùng một cái làm công người đứng ở bên người của hắn đi. Dư Tiểu Phi bên người chỉ còn lại một đôi tuổi trẻ phu thê, một cái lão sư, một người trung niên dân đi làm cùng 3 người sinh viên đại học, một nữ 2 nam. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến người sống sót đội ngũ xuất hiện nội chiến, móc ra một bao hạt dưa, bên dập đầu hạt dưa bên hứng thú vội vàng xem cuộc vui đứng lên. Tào Hổ, ngươi là không phải là muốn đem sự tình làm tuyệt. Dư Tiểu Phi chứng kiến Tào Hổ vạch mặt, bắp thịt toàn thân biến đến không gì sánh được căng thẳng. Làm cho hắn lưu lại hai nữ nhân cung cấp Tào Hổ đám này ác ma dằn vặt, cái này là không có khả năng. Mặt khác hắn nhớ ly khai cũng ly khai không được, bên ngoài nhưng là bị không dưới 1000 đầu zombie vây quanh, rời đi nơi này tương đương với muốn chết. Ít nói nhảm, ly khai, vẫn là khai chiến, ngươi chọn. Tào Hổ chứng kiến bên mình chỉ có 5 người, đối phương 8 người, nhưng hắn không có chút nào hoảng sợ, bởi vì bọn họ bên này bất kể là 3 cái bảo an, vẫn là làm công người, đều cao to lực lưỡng. Mà đối diện có 2 nữ nhân, 2 người nam sinh viên sức chiến đấu một dạng, lão sư nhã nhặn, trung niên dân đi làm người thành thật, thấy thế nào, chỉnh thể sức chiến đấu đều kém xa bọn họ. Loại tình cảnh này, hắn làm gì còn muốn khách khí với Dư Tiểu Phi. Tào Hổ, người không khả năng cho ngươi, chúng ta cũng sẽ không rời đi nơi đây, ngươi không phải là muốn cướp đoạt, vậy ngươi liền tới, xem chúng ta ai chết trước. Dư Tiểu Phi không có chọn, rời đi nơi này chính là muốn chết, vì vậy hắn phát rất đứng lên. Rút chủy thủ ra nhìn thèm thuồng đam đam nhìn lấy Tào Hổ. An nhân, lạc thành danh, các ngươi là phải bồi Dư Tiểu Phi chết, vẫn là gia nhập vào chúng ta. An nhân là chỉ trung niên dân đi làm người thành thật lạc thành rõ ràng là, chỉ lão sư Tào Hổ, vì sao coi trọng hai người này, không phải là coi trọng bọn họ cao to lực lưỡng. Cứ việc hai người một cái nhã nhặn, một cái người thành thật, nhưng bây giờ là mặt Nhật, ở nhã nhặn ở thành thật ở thế giới như thế này sống lâu, sớm muộn cũng sẽ nổi điên. Tào Hổ tin tưởng không cần hắn mạnh mẽ cải biến tính cách của bọn họ, thời gian lâu dài, bọn họ cũng sẽ tự hành đọa lạc. Nếu như cái này hai người tuyển chọn gia nhập vào bọn họ, không ngừng suy yếu Dư Tiểu Phi nhất phương sức chiến đấu, còn có thể để cho bọn họ vạn vô nhất thất. Không muốn hai người nam sinh viên cùng khác một cái nam, trừ bọn họ ra nhỏ gầy, lãng phí lương thực, khác một cái nam cùng trong đó một cái nữ vẫn là quan hệ vợ chồng, tự nhiên ưu tiên đào thải bọn họ. Dư Tiểu Phi nghe được Tào Hổ muốn mời chào bọn họ trong đội ngũ an nhân cùng Lạc Thành rõ ràng, điều này làm cho hắn chân mày không khỏi một trống, hắn trong đội ngũ những người khác liền càng căng thẳng hơn. Rất sợ an nhân cùng Lạc Thành rõ ràng biết lâm trận phản chiến. Lạc Thành rõ ràng, ta là một cái lão sư, ta nhã nhặn chỉ đối với học sinh, đối với bại hoại, ta còn không có đọa lạc đến cùng với làm bạn. An nhân, ta là người thành thật không giả, nhưng làm người thành thật ép, ta sẽ nhường các ngươi liền xuống quỳ cơ hội hối hận đều không có. Khả năng đây là tận thế thế giới, của người nào thần kinh buộc chặt đến mức tận cùng, đối mặt từng bước ép sát, Lạc Thành rõ ràng cùng an nhân đều thay đổi những ngày qua nhã nhặn cùng thành thật, nhãn thần cũng nảy sinh ác độc đứng lên. Bọn họ không có tuyển trạch lâm trận phản chiến, mà là không lay động đứng ở Dư Tiểu Phi bên này. Hảo hảo hảo, dĩ nhiên các ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ thanh toàn các ngươi, giết bọn họ cho ta. Tào Hổ chứng kiến an nhân cùng Lạc Thành rõ ràng như vậy không nể mặt hắn, trên mặt giữ tợn giận dữ, làm cho người phía dưới trực tiếp động thủ. Vương đối vương, tướng đối tướng, Dư Tiểu Phi nhìn chằm chằm Tào Hổ, người phía dưới đã hỗn chiến. Đối với giam bi úy thủ úy cước, có thể đối người mình, bọn họ hung tàn nhẫn, đều đánh mắt đỏ. Nữ sinh viên trả lại cho Hoàng Đông Kiệt một ánh mắt, làm cho Hoàng Đông Kiệt mau tới hỗ trợ, một bộ chúng ta nếu như thất bại, Tào Hổ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Đông Kiệt không nhìn thẳng, tiếp tục dập đầu lấy hạt dưa xem cuộc vui. Nữ sinh viên chứng kiến Hoàng Đông Kiệt tuyển trạch không giúp một tay, cứ việc rất tức giận Hoàng Đông Kiệt thấy không rõ thế cục, nhưng nàng không có biện pháp nào. Chỉ có thể cầm thật nhỏ mài nhọn hoắt thiết côn du tẩu ở hỗn chiến ngoại vi, tìm kiếm cơ hội đánh lén. Dư Tiểu Phi động thủ, hắn là tốc độ hình nhất cấp tiến hóa giả, hắn không có nương tay, cầm dao găm chuyên công kích Tào Hổ yếu hại. Tào Hổ biến thân thành một cái cao 2 mét lang nhân. Chứng kiến Dư Tiểu Phi gần ngay trước mắt, dao găm hướng ánh mắt của hắn đâm tới, hắn lợi chảo bỗng nhiên đập tới. Dư Tiểu Phi chứng kiến lợi chảo là hướng đầu của mình vỗ tới, không thể không thu tay lại bạo lui ra ngoài. Tào Hổ biến thân lang nhân phía sau, trở nên dị thường bạo ngược, điên cuồng hướng Dư Tiểu Phi rít gào qua đây. Dư Tiểu Phi một bên né tránh, một bên tìm cơ hội. Tê đối mặt Dư Tiểu Phi tốc độ, Tào Hổ thân thể cao lớn vẫn bị Dư Tiểu Phi dao găm rạch ra một vết thương. Cái vết thương này rất nhỏ. Cứ việc lang nhân có tự lành năng lực, vết thương đang thong thả khép lại, nhưng điều này cũng làm cho Tào Hổ biến đến càng thêm cuồng bạo. Phải biết bất kể là Dư Tiểu Phi dao găm, vẫn là những người khác vũ khí, đều là kề cận zombie máu. Người thường bị dính có zombie máu vũ khí quẹt làm bị thương, là sẽ biến đổi thành zombie. Dù cho bọn họ tiến hóa giả đối với zombie virus nhất định có kháng thể, nhưng nếu như bị dính có zombie máu vũ khí quẹt làm bị thương, đều sẽ phát sốt. Vượt đi qua thì không có sao, không có vượt đi qua sẽ biến thành zombie. Nhưng vượt đi qua tỷ lệ thành công chỉ có 1/10. Tào Hổ may mắn vượt đi qua một lần, nhưng hắn không dám hứa chắc hắn mỗi một lần đều may mắn vượt đi qua. Chứng kiến bị Dư Tiểu Phi quẹt làm bị thương, điều này làm cho ánh mắt hắn trực tiếp đỏ lên, tiến nhập trạng thái cuồng bạo. Đối mặt Tào Hổ cuồng bạo, Dư Tiểu Phi biến đến bị động đứng lên. Tào Hổ lăng nhân trạng thái cuồng bạo làm cho Tào Hổ, lực lượng cùng sức phản ứng tăng lên rất nhiều. Liền tốc độ đều nhanh tiếp cận hắn. Đánh lộn chút nào vô chiêu thức, cũng là, bọn họ đều chưa từng học qua võ công, giết chóc kinh nghiệm tất cả đều là từ kích sát zombie trên người có được, có thể đánh thành cái này dạng đã không tệ. Đông Kiệt mặc dù đối với Dư Tiểu Phi cùng Tào Hổ giết chóc phương thức không hài lòng, nhưng ở mặt Nhật có thể chứng kiến cái này dạng, màn diễn, đã không tệ, còn có cái gì có thể đụng Dư Tiểu Phi trúng chiêu. Bị Tào Hổ lợi chảo đánh bay ra ngoài, té trên mặt đất thổ huyết không ngừng. Làm Dư Tiểu Phi bị thua, an nhân sắc mặt của bọn họ đều không khỏi trắng nhợt, toàn bộ tránh thoát Tào Hổ chân chó vướng víu đi tới Dư Tiểu Phi bên người tới. Ngươi làm như thế nào, làm sao biết ta sẽ từ cái hướng kia công kích ngươi? Dư Tiểu Phi chứng kiến trước ngực mình ba đạo sâu không lường được vết thương, ho khan lấy huyết, sắc mặt tái nhợt hướng Tào Hổ vấn đạo. Bởi vì ta biết quan sát, bởi vì ta đã sớm dự liệu được có một ngày sẽ cùng ngươi vạch mặt, sở dĩ ngươi mỗi lần kích sát zombie thời điểm, ta đều biết quan sát động tác của ngươi. Ngươi kích sát zombie nhiều, ngươi giết chóc phương thức cũng liền cố định xuống. Ngươi dùng kích sát zombie phương thức dùng ở trên người của ta, ta làm sao lại không biết ngươi động tác kế tiếp? Tào Hổ thấy lớn cục đã định, không khỏi đắc sắt. Dư Tiểu Phi vừa nghe, sắc mặt càng trắng hơn. May mắn hai nữ nhân đều không có thụ thương, không phải vậy nơi đây có nhiều như vậy lương thực, không có nữ nhân, ta sẽ tịch mịch chết. Tào Hổ chứng kiến hắn người cùng Dư Tiểu Phi nhân ở trong hỗn chiến đánh mù quáng. Đều có bị dính có zombie huyết vũ khí quẹt làm bị thương hoặc là đả thương, những thứ này bị thương người thường nhất định sẽ biến thành zombie. Nhưng này cũng không trọng yếu, ít nhất, hai nữ nhân kia thoạt nhìn lên đều không có bị thương dáng vẻ. Những người khác biến thành zombie có thể, nhưng hai nữ nhân này có thể không làm được. An nhân, những người khác đều bị thương, cũng không chạy khỏi biến thành zombie vận mệnh, hiện tại liền ngươi cùng hai nữ nhân không bị tổn thương. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, đem hai nữ nhân kia kéo qua gia nhập vào đội ngũ của ta, không phải vậy ngươi liền bồi bọn họ cùng chết. Tào Hổ chứng kiến bên mình nhân cũng liền cái kia làm công người không có thụ thương, hắn cần người nhiều hơn hầu hạ hắn, chứng kiến trung niên dân đi làm không có thụ thương, liền lại cho hắn một cái cơ hội. Mẹ ngươi chứ cẩu tạp chủng, lão tử ghét nhất chính là cẩu. An Nhân trực tiếp coi Tào Hổ là cẩu mắng, cự tuyệt gia nhập vào. Muốn chết Tào Hổ nghe được An Nhân mắng hắn là cẩu, chân nhảy một cái, hướng An Nhân đầu vỗ tới. Tinh tiếng súng vang lên. Không phải thông thường súng lục, là lực sát thương mạnh hơn Desert Eagle. Người nào nổ súng Hoàng Đông Kiệt mở, Desert Eagle không phải nhặt, là hắn buồn chán lúc chế tạo tiểu đồ chơi. Chỉ là uy lực có chút lớn, đem Tào Hổ bả vai cho sọt xuyên qua một cái hang, làm cho Tào Hổ liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Dư Tiểu Phi bọn họ cũng là không nghĩ tới Hoàng Đông Kiệt sẽ có Desert Eagle, chỉ là Hoàng Đông Kiệt hiện tại mới, chỉ có lấy ra dùng, có phải hay không đã quá muộn. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Tào Hổ bưng chảy máu bả vai, hắn tự trách mình không có lưu ý Hoàng Đông Kiệt, mới đưa đến bị đánh trúng. Bả vai đau đớn làm cho hắn thật vất vả từ trạng thái cuồng bạo bình tĩnh trở lại, biến đến lần nữa cuồng bạo, hắn hai mắt đỏ lên hướng Hoàng Đông Kiệt rít gào qua đây, dường như muốn đem Hoàng Đông Kiệt xé nát. Hô ping ping, Hoàng Đông Kiệt liền bắn mấy phát, Tào Hổ đang điên cuồng tránh né. Cứ việc Tào Hổ tránh rất tốt, nhưng hắn vẫn là trúng liền mấy thương, nhưng đều không có suy giảm tới yếu hại. Đây là Hoàng Đông Kiệt cố ý, phải biết rằng hắn ở một thế nhưng là thương thần, không đánh yếu hại, hắn là phải sống thí nghiệm chuột trắng nhỏ. Kết hết đạn tiểu vương bát đản, xem ta không phải xé nát ngươi. Dán rồi nhiều như vậy thương, cứ việc mỗi một thương không có đánh trúng yếu hại, nhưng đau a, làm cho hắn bạo ngược muốn đem Hoàng Đông Kiệt xé nát. Mắt thấy Tào Hổ lợi chảo liền muốn hướng Hoàng Đông Kiệt trên người vỗ tới. Hoàng Đông Kiệt nhếch miệng lên, thờ ơ không đếm xỉa đánh một cái búng tay. Tào Hổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn cảm giác thân thể biến đến không gì sánh được trầm trọng, phảng phất một thân lực lượng vào thời khắc ấy bị tước đoạt. Nằm úp sấp hắn sập tiệm mềm nhũn ngã vào Hoàng Đông Kiệt trước mặt, toàn thân liền một chút khí lực cũng không có, cả ngón tay nhúc nhích đều lao lực. Dư Tiểu Phi ánh mắt bọn họ trừng lớn, đằng đằng sát khí Tào Hổ làm sao lại nằm xuống. Ngươi làm cái gì? Tào Hổ trong mắt trừng lớn, hắn không biết mình làm sao vậy, nhưng Hoàng Đông Kiệt nhếch miệng lên, hắn thấy được. Hắn sẽ biến thành cái này dạng, nhất định là Hoàng Đông Kiệt giở trò. Điều này làm cho cả người hắn đều ngu, một người bình thường làm sao để cho hắn biến thành cái này dạng. Không có gì, sẽ dùng một điểm dược vật, đem ngươi biến đến mềm nhũn. Hoàng Đông Kiệt ngồi xổm xuống vỗ Tào Hổ mặt nói rằng, bị cái này dạng vỗ khuôn mặt, cái này cảm giác nhục nhã còn khó chịu hơn là giết hắn. Hắn trong súng viên đạn đánh sớm hết, các ngươi nhanh bắt hắn lại, buộc hắn đem giải dược lấy ra. Tào Hổ cứ việc kinh ngạc chính mình một cái đường đường tiến hóa giả, lại bị một người bình thường dùng dược vật biến thành cái này dạng, nhưng bây giờ không được phép hắn suy nghĩ nhiều. Dư Tiểu Phi chỉ là trọng thương, không giống hắn hiện tại mềm nhũn một chút khí lực cũng không có. Tình cảnh của hắn so với Dư Tiểu Phi nguy hiểm hơn, điều này làm cho hắn vội vàng hướng chó săn hô. Hắn lũ chó săn vừa muốn hành động, kết quả Dư Tiểu Phi nhất phương người trực tiếp ngăn chặn bọn họ. Tào Hổ, chính ngươi cũng không nghĩ tới chính mình biết năm đến một người bình thường trên tay a. Ha ha, đáng đời. Dư Tiểu Phi đứng dậy cười nhạo nói. Thả ta lập tức rời đi nơi đây, về sau lại cũng không phải biết xuất hiện tại trước mặt ngươi. Cứ việc Dư Tiểu Phi cười nhạo làm cho Tào Hổ sắc mặt thẹn quá thành giận đến đỏ bừng, nhưng hắn biết mình mạng nhỏ nắm giữ ở trên tay người nào, không để ý đến Dư Tiểu Phi, hướng Hoàng Đông Kiệt cầu xin tha thứ. Thả ngươi cảm thấy khả năng sao? Không nói ngươi, bọn họ cũng giống vậy. Nghe nói như thế, Dư Tiểu Phi thân thể bọn họ cứng đờ, đây là cũng muốn đối với bọn họ ý động thủ. Ngư ngư Hoàng Đông Kiệt một tiếng ngư ngư minh bạch Hoàng Đông Kiệt ý tứ, lập tức làm cho mấy đài cải tạo người máy mở cửa sổ bố đi ra. Làm mấy đài cải tạo người máy mở cửa sổ bố đi tới một khắc kia, mọi người đều trợn tròn mắt. Cải tạo người máy có cao 3 mét, toàn thân nặng nề tràn ngập hắc khoa học kỹ thuật cảm giác, thế giới của bọn hắn lúc nào có linh hoạt như vậy tự nhiên người máy. Để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi là, người máy kéo ra cửa sổ bố, để cho bọn họ chứng kiến cửa sổ bố phía sau tràng cảnh. Đây là cái gì? Từng cổ một biến dị zombie thi thể nằm ở trên bàn mổ. Các loại hình biến dị zombie đều có. Liên nhị cấp zombie cũng có. Giờ khắc này, bất kể là Dư Tiểu Phi, vẫn là Tào Hổ, bọn họ nơi nào vẫn không rõ bọn họ vào khó lường những kẻ trộm chi địa. Trách không được Hoàng Đông Kiệt một cái người dám thả bọn họ tiến đến. Trách không được Hoàng Đông Kiệt dám đem lương thực đặt ở rõ ràng như vậy địa phương. Trách không được Hoàng Đông Kiệt đối mặt uy hiếp, trên mặt vẫn cười hì hì. Cảm tình bọn họ ở Hoàng Đông Kiệt trong mắt vẫn là dâu cơ cửa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.